Chương 2741, Phản đồ, 2, ánh mắt hắn từ trên từng khuôn mặt quen thuộc kia đảo qua, nói, các ngươi cũng cho rằng như thế. Mọi người im lặng, né tránh ánh mắt của Mạnh Trường Vân. Mạnh Trường Vân đột nhiên cảm thấy một sự thất vọng nói không nên lời, trong lòng cũng nguội lạnh. Đây chính là tông môn mình coi như quê nhà. Lập tức, Mạnh Trường Vân nản lòng thoái chí, lười cãi nhau nữa, vẻ mặt đờ đẫn nói, các ngươi yên tâm, chuyện này, ta tự sẽ đi làm kết thúc với Thái Ất Đạo Môn. Lão Triệt để thất vọng, không muốn nán lại thêm nữa, quyết định đi gặp sư tôn một lần, sau đó lại gặp đệ tử Bạch Hà một lần, liền rời khỏi Hóa Dương Đạo Đình. Về sau, không trở lại nữa. Đột nhiên, nam tử áo bào vàng béo lùn kia nói, Mạnh sư thúc, vẫn là để chúng ta đưa ngài đi Thái Ất Đạo Môn đi, để tránh lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mạnh Trường Vân ngẩn ra, sau đó đã hiểu, sắc mặt trở nên đặc biệt khó coi, Hoàng Dung, ngươi cho rằng ta sẽ đào tẩu. Lòng ngực lão cũng sắp tức nổ rồi, cái gì đưa mình tới Thái Ất Đạo Môn, rõ ràng sợ mình chạy, không thể hướng Thái Ất Đạo Môn báo cáo kết quả công tác. Mạnh sư thúc, còn xin ngài vì Hóa Dương Đạo Đình, chớ để chúng ta khó xử. Ông Tri Tân than thở. Ta nếu từ chối, các ngươi là còn muốn ra tay đối với ta phải không? Mạnh Trường Vân tức giận, khuôn mặt xanh mét. Mọi người đều im lặng. Lòng Mạnh Trường Vân hoàn toàn nguội lạnh rồi, lão hít sâu một hơi, nói, chờ ta gặp sư tôn cùng đệ tử Bạch Hà, tự sẽ đi Thái Ất Đạo Môn, các ngươi nếu ép ta nữa, cũng đừng trách ta không khách khí. Trong thanh âm, tràn đầy tức giận cực lực áp chế. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Mạnh Trường Vân đã ở bên bờ vực bùng nổ. Lúc này, khuôn mặt Ôn Tri Tân lộ ra một phần hổ thẹn, thấp giọng nói, Mạnh sư thúc, rất sớm trước đó, Nguyệt Hồng lão tổ cùng Bạch Hà cũng đã bị mời đi Thái Ất Đạo Môn làm khách. Âm. Mạnh Trường Vân như bị sét đánh, đầu sắp nổ tung, sư tôn cùng Bạch Hà đều sớm bị Thái Ất Đạo Môn bắt đi rồi. Ở tông môn, người Mạnh Trường Vân thân cận nhất, đó là sư tôn Nguyệt Hồng lão tổ của mình. Mà trong lòng lão, quan môn đệ tử Bạch Hà như con cái của bản thân. Nhưng bây giờ, hai người lại đều đã gặp chuyện. Tin dữ này, làm mắt Mạnh Trường Vân đỏ lên, một thân khí tức cũng không khống chế được, trở nên thô bạo khủng bố. Mọi người đều đồng loạt biến sắc, trở nên cảnh giác đề phòng. Ôn Tri Tân vội vàng nói, Mạnh sư thúc bớt giận, chỉ cần ngươi tới Thái Ất Đạo Môn, Nguyệt Hồng lão tổ và Bạch Hà tất nhiên có thể sống sót trở về. Mạnh Trường Vân, ngươi cuối cùng đã xuất hiện. Nơi xa, một tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ thấy hai bóng người từ nơi xa lao đến, một nam tử trường bào tay áo rông, một ông lão tóc bạc tinh thần quắc thước. Nhất thời, Ôn Tri Tân cùng các đại nhân vật kia đồng loạt hướng nam tử trường bào đó chào, vẻ mặt tràn đầy kính trọng. Tiết Trường Y, một vị trưởng lão của đầu sỏ tinh không Thái Ất Đạo Môn. Mà ông lão tóc bạc kia là Kính Khuyết lão tổ đồ cổ quy nhất cảnh của Hóa Dương Đạo Đình bọn họ. Ở Hóa Dương Đạo Đình, tổng cộng có 5 vị đồ cổ quy nhất cảnh, đều đã sớm không hỏi thế sự, chưa từng đảm nhiệm bất cứ chức vụ gì. Kính Khuyết lão tổ là một trong số đó. Luận bối phận, hắn là sư bá của Mạnh Trường Vân, là sư huynh của Nguyệt Hồng lão tổ sư tôn Mạnh Trường Vân. Khi nhìn thấy Kính Khuyết lão tổ và Thái Ất Đạo Môn Tiết Trường Y cùng nhau xuất hiện, Mạnh Trường Vân chợt từ trong tức giận bình tĩnh lại. Lão ý thức được thế cục không ổn. Việc cấp bách là phải mau chóng thoát thân, chỉ có như thế mới có cơ hội đi cầu cứu quan chủ đại nhân. Trường Vân, nghe sư bá khuyên một tiếng, vì sư tôn cùng đệ tử của ngươi, cũng vì toàn bộ Hóa Dương Đạo Đình, ngươi vẫn bó tay chịu trói, đi Thái Ất Đạo Môn sám hối chuộc tội đi. Kính Khuyết lão tổ vẻ mặt lạnh nhạt, trái lại, ngươi nếu từ chối, đừng trách sư bá không khách khí, lập tức trấn áp ngươi. Không khí lặng yên trở nên nặng nề. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Mạnh Trường Vân. Mạnh Trường Vân vẻ mặt ảm đạm, lẩm bẩm, bi thương nào lớn hơn lòng chết, trước kia ta không hiểu, hôm nay mới cuối cùng hiểu một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đám người Ôn Tri Tân, Kính Khuyết lão tổ, nói, ta hiểu các ngươi sợ bị liên lụy, cũng rõ các ngươi là bị Thái Ất Đạo Môn uy hiếp, lại không ngờ, các ngươi lại lần lượt khiến ta thất vọng đau khổ. Mọi người vẻ mặt khác nhau, đều có chút mất tự nhiên. Nói lời thừa cũng thật nhiều. Tiết Trường Y nhíu mày, trực tiếp ra lệnh, Kính Khuyết đạo hữu, mời ra tay, lập tức trấn áp kẻ phản nghịch này. Kính Khuyết lão tổ gật gật đầu, hắn cất bước đi ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mạnh Trường Vân, nói, sư điệt, xin lỗi. Âm. Trên người hắn phóng thích uy thế, khí tức khủng bố, nâng tay bổ về phía Mạnh Trường Vân. Bóng người Mạnh Trường Vân lóe lên, tránh đi một chưởng này, trực tiếp lao về phía bầu trời. Sư điệt, ngươi chạy không thoát đâu. Lúc thanh âm Kính Khuyết lão tổ vang lên, một đạo lôi điện đang xen chưởng ấn khổng lồ đã ngang trời xuất hiện. Lực lượng khủng bố đó, lập tức mang một thân đạo hạnh của Mạnh Trường Vân áp chế, vô lực né tránh. Đôi mắt Mạnh Trường Vân co lại. Tất cả mọi người đều không khỏi lắc đầu, bỏ ngựa đấu xe, là như vậy. Chương 2742, lười ngồi đám mây kiếm áp toàn trường, một, đối mặt Kính Khuyết lão tổ quy nhất cảnh, Mạnh Trường Vân tu vi đồng thọ cảnh bại cục sớm đã định sẵn. Âm. Ngay sau đó, bóng người Mạnh Trường Vân từ trong hư không rơi xuống, bị trấn áp dưới đất. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt phức tạp, đã quyết định gánh vác hậu quả của phản bội, làm sao phải vất vả giãy giụa. Khói bụi lan tỏa, Mạnh Trường Vân ngã trên mặt đất, mặt xám mày tro, chật vật không chịu nổi. Sư điệt, lần này đi Thái Ất Đạo Môn, nếu ngươi có thể thay đổi triệt để, sửa lại sai lầm trước đây, có lẽ còn có thể vãn hồi một tia sinh cơ, đây cũng chính là điều mọi người muốn nhìn thấy. Kính Khuyết lão tổ nhìn xuống Mạnh Trường Vân, ôn hòa dặn dò. Mọi người đều gật gật đầu, các ngươi tàn nhẫn vứt bỏ sư thúc như thế, bảo trên dưới tông môn đối đãi các ngươi như thế nào? Chợt, nơi xa vang lên một tiếng trống to phẫn nộ. Một nam tử mặc chiến bào khôi ngô lao tới, vẻ mặt xanh mét, giọng khàn khàn nói, việc này vừa xảy ra, bên ngoài lại sẽ đối đãi Hóa Dương đạo đình chúng ta như thế nào? Về sau, ai còn dám đến tông môn chúng ta bái sư tu hành? Ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị các ngươi vứt bỏ như vậy, không sợ trên dưới tông môn đều thất vọng đau khổ sao? Một đoạn lời, khiến toàn trường xôn xao. Các đại nhân vật kia sắc mặt đều trầm xuống, lộ ra vẻ mặt không vui. Vả miệng. Tiết Trường Y lạnh lùng nói. Bóp. Kính Khuyết lão tổ tát một cái ở trên mặt nam tử mặc chiến bào, đánh cho hắn đặt mông ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt sưng đỏ. Kính Khuyết lão tổ lạnh lùng nói, Hành Phong, còn dám lắm miệng, nghiêm trị không tha. Ta không sợ chết. Nam tử mặc chiến bào lau máu tươi khóe môi. Ngươi. Trong mắt Kính Khuyết lão tổ chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, đang muốn nói gì? Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, được rồi, trò khôi hài này nên kết thúc rồi, lão Mạnh, chỉ cần ngươi gật đầu, ta giúp ngươi giết những người này. Thanh âm này xa xăm mơ hồ, quanh quẩn ở trong thiên địa. Mọi người đều kinh nghi. Mà Mạnh Trường Vân thì lộ ra vẻ mặt cay đắng, thấp giọng nói, để công tử chê cười rồi. Bọn chuột nhắt phương nào? Dám tự tiện lẻn vào Hóa Dương đạo đình ta, còn chưa lăn ra, ông lão áo bào vàng béo lùn kia quát to, tiếng như sấm sét, vang vọng thiên địa. Chỉ bằng câu này, đáng giết. Một thanh âm lạnh nhạt kia vang lên lần nữa. Vô thanh vô tức, một đạo kiếm khí bỗng dưng hiện ra, từ đỉnh đầu ông lão áo bào vàng béo lùn cắm vào. Phốc. Ông lão áo bào vàng béo lùn thân thể sụp đổ, hồn phi phách tán. Mọi người đều kinh hãi. Ngay lập tức tránh lui. Ông lão áo bào vàng kia, chính là một vị trưởng lão huyền hợp cảnh của Hóa Dương đạo đình, chỉ dưới giới vương, tu vi của lão tuy không lọt vào pháp nhãn nhân vật giới vương cảnh, nhưng phải biết, ở đây không thiếu đại năng giới vương cảnh, nhưng lại đều chưa phát hiện, một đạo kiếm khí kia xuất hiện như thế nào. Các hạ là người phương nào, vì sao phải xen vào chuyện của Hóa Dương đạo đình ta? Ông Tri Tân sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía đám mây. Mọi người theo bản năng cũng nhìn qua, chỉ thấy trên một đám mây lành trắng như tuyết phía dưới bầu trời, không biết từ khi nào có một nam tử áo bào xanh ngồi đó, hai chân hắn buông xuống ngoài đám mây lành, một tay cầm bầu rượu, dáng vẻ thích ý nhàn nhã, khuôn mặt tuấn tú, ở dưới ánh mặt trời nổi lên một tầng hào quang siêu nhiên xuất trần. Chính là Tô Dịch. Trong lòng mọi người đều rùng mình. Nơi này là Vân Kiều Thần Sơn, địa bàn Hóa Dương đạo định bọn họ. Bao trùm 49 tầng hộ sơn đại trận. Nhưng bây giờ, lại có người trong không một tiếng động lẻn vào, ngồi lên trên đám mây. Tô Dịch không để ý tới Ôn Tri Tân, ánh mắt hắn nhìn về phía Mạnh Trường Vân, ôn hòa nói, lão Mạnh, ngươi làm ra quyết đoán chưa? Đến lúc này, ai còn có thể nhìn không ra, người trẻ tuổi áo bào xanh này là vì Mạnh Trường Vân mà đến. Ta, Mạnh Trường Vân vừa muốn mở miệng. Một ông lão áo bào trắng cao tuổi đã hừ lạnh lên tiếng. nói, người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi là ai, tự tiện xông vào Hóa Dương đạo đình ta, hành hung giết người, không khỏi cũng quá càn rỡ rồi nhỉ. Nói xong, lão chợt tung người lao lên, nâng tay chọc về phía Tô Dịch, xuống dưới cho ta. Lão nhìn Tô Dịch hận không vừa mắt, ngồi cao cao ở trên đám mây, nhìn xuống bọn họ, lại thêm Tô Dịch lúc trước tùy tay giết ông lão áo bào vàng kia, đã hoàn toàn chọc giận hắn. Âm. Trên người ông lão áo bào trắng kia nở rộ ra uy năng giới vương cảnh khủng bố, trong cái lật tay, lực lượng pháp tắc bộc phát, vô cùng bá đạo. Kiến càng mà thôi, không biết tự lượng sức mình, Tô Dịch nhíu mày khẽ lắc đầu, tùy tay nhấn một cái. Âm. Trong hào quang nở rộ đầy trời, bóng người lao tới của ông lão áo bào trắng chợt trung lên, sau đó giống như gặp núi thần đánh trúng, cả người bắn ngược đi, hung hăng nện ở vị trí ban đầu đặt chân, mặt đất cũng đập ra một cái hố to, đá bắn tung tóe. Toàn trường yên tĩnh, mọi người đều bị kinh động, hoàn toàn biến sắc. Một vị giới vương, vậy mà lại không chịu nổi một đòn, trước quỳ gối nơi đó, chờ lão mạnh làm ra quyết đoán, lại quyết định sinh tử của ngươi. Tô Dịch thuận miệng nói. Từ đầu đến cuối, hắn thích ý ngồi ở nơi đó, dáng vẻ lười biếng tự nhiên. Mà ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đã hoàn toàn thay đổi. Chương 2743, lười ngồi đám mây kiếm áp toàn trường, hai, đều đừng tự tiện ra tay. Ông Tri Tân trầm giọng nhắc nhở. Thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Một người trẻ tuổi dám công khai xuất hiện ở Hóa Dương đạo đình bọn họ, vốn là rất khác thường. Mà khi nhìn thấy ông lão áo bào trắng có được tu vi đồng thọ cảnh, cũng bị một chưởng trấn áp dưới đất, ai còn có thể không rõ, người trẻ tuổi này là nhân vật cực đáng sợ. Giờ khắc này, Kính Khuyết lão tổ cũng không khỏi nheo mắt, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Mạnh sư thúc, người này chẳng lẽ là trợ thủ ngươi mời đến? Ông Tri Tân nhìn về phía Mạnh Trường Vân. Mạnh Trường Vân không bận tâm tới, lão thở dài, như đã làm ra quyết đoán, cúi đầu hướng về Tô Dịch hành lễ nói. Công tử, tiểu lão không muốn so đo với những người này. Lúc thiếu niên, lão đã ở Hóa Dương đạo đình tu hành, có thể có được thành tựu hôm nay, không thể tách rời tông môn bồi dưỡng. Cho dù lão tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng, nhưng cũng không đành lòng để nơi đây máu chảy thành sông. Mặc kệ như thế nào, nơi này với hắn mà nói, như quê cũ. Trên dưới tông môn, còn có rất nhiều người lão để ý. Tô Dịch gật gật đầu, Mạnh Trường Vân lựa chọn. Tuy ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Không muốn so đo. Sư Điệt, ngươi một tên phản đồ, có tư cách gì so đo với chúng ta? Giờ khắc này, Kính Khuyết lão tổ nhịn không được lạnh lùng mở miệng. Khi nói chuyện, hắn chỉ Tô Dịch trên tầng mây, bằng người trẻ tuổi này sao? Nhưng bổn tọa cam đoan, hắn hôm nay nhất định không đi khỏi được nơi đây. Thanh âm sát khí quanh quẩn, chấn động trời đất, Mạnh Trường Vân mặt không biểu cảm nói. Sư bá, khuyên ngươi chớ tự lầm lỡ, nếu để công tử nhà ta không vui, không chỉ ngươi sẽ mất mạng, người khác ở đây cũng sẽ chịu liên lụy. Mọi người kinh ngạc, đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Sắc mặt Kính Khuyết lão tổ cũng âm trầm xuống, nói, vậy ta cũng thật muốn kiến thức một chút. Hắn vung tay áo bào, một thanh đạo kiếm chói lọi dựng lên ngút trời, chém về phía Tô Dịch. Kiếm khí chói mắt như mặt trời chói chang, kiếm ý tràn đi thập phương. Lực lượng cấp bậc quy nhất cảnh kia, để cho ở đây rất nhiều người kinh diễm, lâm vào phấn chấn. Nhưng sau đó, sự phấn khởi trên mặt bọn họ liền động lại. Chỉ thấy trên mây lành, Tô Dịch tùy ý bấm tay gõ một phát. Giống như tiên nhân khẽ gõ thiên môn. Một đạo kiếm khí đó huy hoàng như mặt trời, nhất thời giống con rắn bị đánh trúng chỗ bẫy tấc, ầm ầm tan vỡ. Toàn trường đều chấn động, vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Mọi người dựng cả lông tóc lên, ở Hóa Dương đạo đình, Kính Khuyết lão tổ có được tu vi quy nhất cảnh, đã là chiến lực đỉnh phong nhất, đặt ở toàn bộ thiên cơ tinh giới, cũng là trụ cột vững vàng ở cấp bậc giới vương cảnh. Nhưng bây giờ, hắn chém ra một kiếm, lại bị nháy mắt đánh tan, ai có thể không chấn động? Ngươi cũng thử một kiếm này của ta. Tô Dịch không chút để ý vung tay lên. Xẹt. Hư không vỡ ra một vết nứt. Một đạo kiếm khí bỗng dưng lóe lên, liền biến mất không thấy, lúc mọi người ở đây không hiểu ra sao, Kính Khuyết lão tổ đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, ngươi. Ngươi, thanh âm đứt quãng. Mọi người kinh hãi nhìn thấy, chỗ mi tâm của Kính Khuyết lão tổ, đột nhiên vỡ ra một khe hở. Ngay sau đó, một khe hở kia theo mũi, cằm, cổ họng, lồng ngực lan tràn mà xuống. Cả người như một tờ giấy, bị chia làm hai nửa. Ầm. Thân thể bị chém thành hai nửa kia theo đó nổ tung, hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. Một vị giới vương quy nhất cảnh, mất mạng từ đây, từ đầu đến cuối, hắn thậm chí cũng không kịp ngăn cản, đã bị một kiếm chém giết. Một màn quỷ dị khủng bố đó, khiến mọi người sợ mất vía, hoàn toàn bị dọa. Đánh vỡ đầu, cũng không ai có thể ngờ được, kính khuyết lão tổ tồn tại bực này, sẽ thua nhanh như vậy, không chịu nổi như thế. Chưởng môn ông Tri Tân cũng dại ra ở đó, mặt như màu đất. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn vì sao sẽ khủng bố như thế? Ta đã từng nhắc nhở sư bá, đừng tự lầm lỡ, nhưng ngài lại cứ không nghe. Mạnh Trường Vân khẽ nói, tội gì chứ? Không khí áp lực tĩnh mịch. Cảm xúc sợ hãi, như trời long đất lở lan tràn ở trong lòng toàn bộ đại nhân vật. Một ít người thân thể càng không chịu khống chế run rẩy. Đặc biệt là ông lão áo bào trắng kia lúc trước bị Tô Dịch trấn áp dưới đất, quần áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng, tâm thần run rẩy. Lão rốt cuộc ý thức được, vừa rồi chưa chết, là một sự kiện may mắn cỡ nào. Công tử, chúng ta đi thôi. Mạnh Trường Vân không muốn nán lại nữa, lão đời này cũng không muốn trở lại nơi đau lòng này nữa. Bi thương nào hơn lòng như đã chết, đại để như thế. Không có ai dám hé răng ngăn cản. Ở trong tông môn, kính khuyết lão tổ tồn tại bực này, đã là chiến lực đỉnh cao nhất. Nhưng lại ở trong một kiếm bị chém giết ngay tại chỗ. Thế này bảo ai dám ngăn cản? Chờ chút. Ánh mắt Tô Dịch đột nhiên nhìn về phía Tiết Trường Y, Tiết Trường Y vừa rồi vẫn rất trầm mặc, cúi đầu, tỏ ra vô cùng thu mình, như rất sợ bị Tô Dịch nhìn thấy. Nhưng lúc này, khi phát hiện ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, cả người hắn run rẩy, chợt kêu lên, ngươi muốn làm gì? Hắn bộ dáng chấn kinh sợ hãi, quay đầu hướng về Ôn Tri Tân quát to, còn thất thần làm cái gì, ta nếu chết rồi, Hóa Dương đạo đình các ngươi khó thoát khỏi trách nhiệm. Ôn Tri Tân biến sắc. Chương 2744, hối hận, một, đúng vậy, nếu để một vị trưởng lão đến từ Thái Ất Đạo Môn chết ở đây, nhất định sẽ thừa nhận lửa giận đến từ Thái Ất Đạo Môn. Một tích tắc này, Ôn Tri Tân như bắt được cọng rơm cứu mạng, nhìn Mạnh Trường Vân, cay đắng nói, Mạnh sư thúc. Có thể khuyên nhủ vị tiền bối kia, dừng tay ở đây hay không? Hóa Dương đạo đình chúng ta, không chịu nổi hậu quả như vậy đâu. Toàn trường tĩnh mịch. Ai cũng không ngờ, chưởng môn sẽ ở lúc này giờ phút này hướng Mạnh Trường Vân xin giúp đỡ, nhưng cẩn thận nghĩ chút, lại không thể không thừa nhận, hành động này của chưởng môn mới là chính xác nhất, chỉ cần có thể khiến Mạnh Trường Vân gật đầu, trận sát kiếp này, có lẽ có thể dừng ở đây. Mạnh Trường Vân giật mình. Cảm thấy hoang đường cùng bi thương nói không nên lời. Lúc trước, các đồng môn này trách mắng mình là phản đồ, mỗi kẻ hận không thể trói mình đưa đến Thái Ất Đạo Môn lĩnh thưởng. Mình không so đo, cũng đã đủ rộng lượng, nhưng ai ngờ, bọn họ giờ này khắc này lại xin giúp đỡ từ mình, muốn mình giúp Thái Ất Đạo Môn hóa giải phân tranh. Đây quả thực là chuyện cười trong thiên hạ. Nhìn thấy một màn này, Tô Dịch cũng không khỏi lắc đầu một phen. Lúc giúp Thái Ất Đạo Môn đối phó Mạnh Trường Vân, tuyệt không nương tay. Bây giờ, còn muốn bảo Mạnh Trường Vân giúp người của Thái Ất Đạo Môn hóa giải tai kiếp, tông môn như vậy, đáng buồn làm sao? Cũng đúng, ở thiên cơ tinh giới này, Thái Ất Đạo Môn là tồn tại như chúa tể, Hóa Dương đạo đình này tự nhiên không dám đi đắc tội. Khi suy nghĩ, Tô Dịch đã từ đám mây nhẹ nhàng bay xuống, tới giữa sân. Một màn này, dọa Tiết Trường Y kia thiếu chút nữa nhảy cẩn lên. Kinh hãi kêu lên, ta đến từ Thái Ất Đạo Môn, ngươi, Tô Dịch cười khẩy một tiếng, ngắt lời nói, đồ tử đồ tôn của Đặng Tả lão lỗ mũi trâu kia, thật đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Đặng Tả, một vị nhân vật đầu sỏ bối phận cổ xưa nhất của Thái Ất Đạo Môn, rất lâu trước kia đã uy chấn tinh không các giới. Là tồn tại đủ để sánh vai với người đánh cá, họa sĩ. Mà mắt thấy Tô Dịch gọi thẳng tục danh vị đồ cổ kia của Thái Ất Đạo Môn. Tất cả mọi người ở đây đều không khỏi run sợ. Tiết Trường Y suy sụp, như tiếp nhận số phận, thấp giọng nói, ở trước mặt quan chủ đại nhân, nhân vật giới vương nào có thể không kinh hãi, thanh âm lộ ra cay đắng nồng đậm, thì ra, hắn sớm đã nhận ra lai lịch của Tô Dịch. Quan chủ. Cái xưng hô này vừa xuất hiện, mọi người ở đây đều như bị sét đánh, hoàn toàn há hốc mồm. Không khí, cũng trở nên lặng ngắt như tờ, kim rơi có thể nghe thấy. ở sâu trong tinh không, quan chủ xưng hô như vậy, chỉ thuộc về một người. Đó là vị tồn tại thần thoại kia của nhân gian quan. Ở trong năm tháng từ quá khứ tới nay, quan chủ như một truyền kỳ không thể chiến thắng, một bá chủ kiếm đạo không ai có thể sánh vai, cho dù hắn đã biến mất ở sâu trong tinh không rất lâu rồi. Nhưng thẳng đến ngày nay, truyền kỳ quá khứ liên quan chủ, vẫn như cũ truyền lưu ở tinh không các giới. Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn chính là thần trong lòng ức vạn tu sĩ. Xa không thể chạm tới, chỉ có thể nhìn lên. Từng có đồ cổ cảm khái, cùng một thời đại với quan chủ, là may mắn, bởi vì có thể chứng kiến một thần thoại kinh diễm thời gian, chấn động cổ kim như thế nào. Đồng thời cũng là bất hạnh, bởi vì vô luận là ai, nhất định đều phải ảm đạm ở dưới hào quang của hắn. Mà bây giờ, Tiết Trường Y thế mà lại nói người trẻ tuổi áo bào xanh kia là quan chủ, có thể nghĩ mà biết, tạo thành rung động to lớn cỡ nào cho mọi người ở đây. Theo ta đi một chuyến. Ánh mắt Tô Dịch nhìn Tiết Trường Y, không để ý tới vẻ mặt biến hóa của mọi người. Trong lòng Tiết Trường Y căng thẳng, vẻ mặt biến ảo không ngừng, nói, quan chủ đại nhân muốn dẫn tại hạ tới nơi nào? Tô Dịch nói, đương nhiên là tông môn các ngươi. Tiết Trường Y chấn động cả người, khó có thể tin nói, ngài. Ngài chẳng lẽ là muốn, Tô Dịch cười nói, đúng, chính như ngươi đoán. Tiết Trường Y, cả người hắn đều choáng váng, mất hồn mất vía. Lão Mạnh, ngươi còn có lời gì muốn nói không? Tô Dịch nhìn về phía Mạnh Trường Vân. Mạnh Trường Vân chần chờ một phen, nói, công tử chờ chút. Lão tới thẳng bên cạnh nam tử mặc chiến bào tên là Hành Phong kia, nói, Hành Phong, hảo hảo bảo trọng, về sau nếu không ở lại tông môn được nữa, thì tới tìm ta. Lúc trước, Hành Phong từng đứng ra, Trường Nghĩa nói giúp lão, trong lòng lão rất có cảm xúc, trước khi đi, tự nhiên phải biểu đạt lòng biết ơn. Nói xong, Mạnh Trường Vân lấy ra một khối ngọc phù, đưa cho Hành Phong. Hành Phong nhếch miệng cười nói, ta nghe sư thúc. Hắn trịnh trọng tiếp nhận ngọc giản, nói, sư thúc, ta tin tưởng ngài nhất định có thể đón về Nguyệt Hồng lão tổ cùng Bạch Hà sư đệ. Nói xong, lão mang chút kính ngưỡng hâm mộ nhìn Tô Dịch nơi xa một cái. Mạnh Trường Vân vỗ vỗ bờ vai hắn, chưa nói cái gì nữa. Đi thôi. Tô Dịch xoay người mà đi. Mạnh Trường Vân đi theo sau đó. Lòng ngực Tiết Trường Y phập phồng một phen, nhưng cuối cùng vẻ mặt khổ sở, đi lên theo. Hắn không dám chạy. Bởi vì hắn biết, căn bản là chạy không thoát. Trừ phối hợp, không có lựa chọn nào khác. Mạnh sư thúc. Mạnh, Ôn Tri Tân mở miệng, vẻ mặt hắn đầy xấu hổ, cúi đầu nói, ngài. Bảo trọng, từ đầu đến cuối, Mạnh Trường Vân không bận tâm tới. Chương 2745, hối hận, 2, rất nhanh, bóng dáng đoàn người Tô Dịch biến mất không thấy. Mà các đại nhân vật Hóa Dương Đạo Đình ở đây, thẳng đến thật lâu sau mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Trách không được có thể ở nháy mắt đánh chết Kính Khuyết lão tổ, thì ra là vị nhân vật thần thoại kia đã trở lại, có người mất hồn mất vía. Trong lời đồn, không phải nói chuyển thế chi thân của quan chủ đại nhân ở huyền hoàng tinh giới chỉ là tu vi hoàn cảnh sao? Nhưng vì sao sẽ đáng sợ như thế? Có người vẻ mặt ngơ ngẩn. Bởi vì hắn là quan chủ, sớm không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Có người cay đắng lẩm bẩm. Nếu Mạnh sư thúc sớm nói hắn hôm nay đi theo bên người quan chủ đại nhân làm việc, chúng ta. Nào đến nỗi vậy? Có người hối hận, đấm ngực dậm chân. Ở trong mắt ức vạn vạn tu sĩ, chúng ta đã rất vinh quang. Nhưng ở trong mắt Thái Ất Đạo Môn đầu sỏ tinh không bực này, căn bản là không đủ đặt vào mắt, có người tâm tình sa sút, nói, tương tự, chúng ta nhân vật như vậy, cũng xa xa không đắc tội nổi quan chủ, đây. Mới là điều đáng buồn nhất. Mọi người tâm tình quay cuồng, đều sinh ra rất nhiều cảm khái. Đột nhiên, có người nói, nếu nói lời tru tâm, quan chủ đại nhân hôm nay, dù sao cũng là chuyển thế chi thân, thời điểm một năm trước, chỉ có tu vi hoàn cảnh. Căn bản không cần nghĩ đã biết, quan chủ còn chưa từng khôi phục thực lực lúc đỉnh phong nhất của hắn, dừng một chút, người này tiếp tục nói, mà hôm nay, quan chủ dẫn theo Mạnh sư thúc tới Thái Ất Đạo Môn, chuyến này. Sợ là sẽ không quá thuận lợi. Đoạn lời này, tuy nói rất uyển chuyển. Nhưng tất cả mọi người đều từng trải nhiều sóng gió, làm sao nghe không hiểu ý tứ trong đó. Đúng vậy, Thái Ất Đạo Môn là đầu sỏ tinh không danh xứng với thực. Chuyển thế chi thân của quan chủ Mạnh nữa, dù sao cũng là một người, sợ là rất khó lay động Thái Ất Đạo Môn. Có người khẽ nói. Đủ rồi, chợt, trưởng môn Ôn Tri Tân lớn tiếng mở miệng, cắt ngang nghị luận như vậy, Kính Khuyết lão tổ đã trả giá bằng tính mạng, giáo huấn như vậy còn chưa đủ. Các ngươi lại có tư cách gì tùy tiện nghị luận quan chủ đại nhân? Hắn sắc mặt xanh mét, rõ ràng tức giận. Mọi người câm như hến. Ôn Tri Tân hừ lạnh một tiếng, xoay người tới trước mặt Hành Phong. Mà vẻ mặt hắn, đã mang theo một chút xấu hổ, khẽ thở dài, Hành Phong sư đệ, lúc trước là chúng ta đã làm sai chuyện, cũng để ngươi chịu ủy khuất, từ nay về sau, ngươi chỉ cần an tâm ở tông môn tu hành, ta lấy thân phận trưởng môn cam đoan, tuyệt đối sẽ không cho ngươi chịu một chút ủy khuất nào. Hành Phong ngẩn ngơ, hắn không ngờ, thái độ của trưởng môn sẽ biến hóa nhanh như vậy. Ta không ủy khuất, ta chỉ cảm thấy ủy khuất thay mạnh sư thúc. Hành Phong giọng điệu cứng nhắc. Ôn Tri Tân cười khổ một tiếng, vẻ mặt ảm đạm nói, mặc kệ như thế nào, về sau. Ta sẽ bù lại thật tốt, trong lòng hắn làm sao không hối hận. Hối hận xanh cả ruột rồi, đó là quan chủ. Nếu sớm biết mạnh sư thúc hôm nay cống hiến ở bên người quan chủ, hắn vừa rồi tuyệt đối sẽ không triển lộ ra thái độ ác liệt cỡ đó. Đáng tiếc, bây giờ nói cái gì cũng đã muộn. Tính toán cho trước mặt, chỉ có thể về sau đi bù lại. Chỉ là không biết, quan chủ đại nhân hôm nay, rốt cuộc có thể đi đọ sức với Thái Ất Đạo Môn hay không, Ôn Tri Tân thầm nghĩ. Hắn có dự cảm, nếu tin tức quan chủ trở về truyền ra, tin không các giới này, chắc chắn nhất lên sóng gió ngập trời không thể đoán trước. Trong một tòa thành trì phồn hoa, Tô Dịch ngồi ở vị trí sát cửa sổ tầng 2 một tòa tửu lâu, đang hưởng dụng mỹ vị đặc sắc của địa phương. Mạnh Trường Vân cũng ngồi ở một bên, lại mặt co mày cáu, ăn không biết ngon. Về phần Tiết Trường Y, rụt cổ, đứng ở góc cách đó không xa, cúi đầu, tâm thần không yên, do dự hồi lâu, Mạnh Trường Vân thấp giọng nói, công tử, nếu trực tiếp tới Thái Ất Đạo Môn, chung quy có chút liều lĩnh, theo tiểu lão thấy, không bằng trước thăm dò rõ tình trạng, lại tìm cơ hội mà hành động thì tốt hơn. Lúc trước, Tô Dịch đã chủ động đề xuất, muốn dẫn hắn tới Thái Ất Đạo Môn, đi giải cứu Nguyệt Hồng lão tổ cùng Bạch Hà bị khống chế làm con tin. Mạnh Trường Vân tuy cảm kích, nhưng trong lòng lại có chút sầu lo, không muốn để Tô Dịch mạo hiểm vì lão. Dù sao, đó là Thái Ất Đạo Môn, đặt ở sâu trong tinh không, cũng là thế lực đầu sỏ cấp bậc đứng đầu. Đừng lo lắng, Thái Ất Đạo Môn to như vậy, nhưng hạng người có thể đặt vào mắt, cũng chỉ ít ỏi mấy người mà thôi. Mà thật sự đáng giá coi trọng, chỉ có một mình lão lỗ mũi trâu đặng tả kia mà thôi. Tô Dịch dùng đũa gắp lên một miếng cá trắng muốn lấp lánh nhấm nháp. Không thể không nói, loại thanh bang linh lý, cá chép đốm xanh, này dùng bí pháp nướng, mùi vị quả thực rất độc đáo. Nghĩ một chút, Tô Dịch lại còn, huống chi, ta lần này tới, không phải chỉ vì giúp ngươi cứu người, thuận tiện cũng muốn tính một món nợ với Thái Ất Đạo Môn. Lời nói tùy ý, lại làm Tiết Trường Y đứng ở góc hết hồn một trận. Trong lòng hắn hò hét, quả nhiên, quan chủ đại nhân lai giả bất thiện. Công tử, nhưng như vậy, thân phận ngài liền hoàn toàn bại lộ. Mạnh Trường Vân nhắc nhở. Tô Dịch buông đũa, lấy ra bầu rượu uống một phen sảng khoái, nhẹ nhàng nói, cũng nên để bọn họ biết, ta đã trở về. Ánh mắt hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên đường phố người xe đông đúc, phồn hoa. Chương 2746, Tiên Đạo Kiếm Trận Đồ, 1, khí tức hồng trần cuồn cuộn đó, làm Tô Dịch nổi lên cảm giác dường như đã mấy đời. Từ khi rời khỏi Huyền Hoàng Tinh Giới đến nay, dọc theo đường đi hoặc là ở trong tinh không chạy đi, hoặc là ở trong sóng gió đua tranh giải quyết ân oán. Hắn đã rất lâu rồi chưa ở trong hồng trần giải sầu cùng đi dạo, huống chi, thân phận bị nhìn thấu, chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất có thể ngồi vững điếu ngư đài, dụ rắn khỏi hang, xem sâu trong tinh không này, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu đại địch nhảy ra. Tô Dịch cười cười, thưởng thức chén rượu, nói, cái gọi là tu hành vấn đạo, nếu không có gần sống, lấy cái gì rèn luyện, nếu không có phân tranh, lấy cái gì mài kiếm. Ta chờ mong nhất, là uống không hết rượu trong chén, chém không hết đầu kẻ địch, nếu không, trên đường tu hành, không khỏi quá tịch mịch cùng không thú vị. Mạnh Trường Vân không khỏi thán phục. Phải có đảm phách cùng trí tuệ cỡ nào, mới có thể như quan chủ đại nhân, cười nói thiên hạ phong vân. Đổi là người khác muốn đối kháng Thái Ất Đạo Môn, sợ là thế nào cũng phải lo lắng hết lòng làm đủ chuẩn bị, có lẽ mới dám tiến hành từng bước một áp dụng hành động. nhưng quan chủ đại nhân căn bản khinh thường làm như vậy. Mà lúc này, Tô Dịch đột nhiên hướng về Tiết Trường Y vẫy vẫy tay, ngươi qua đây. Cả người Tiết Trường Y run lên. Hắn chợt hít sâu một hơi, lúc này mới như lấy đủ dũng khí, cúi đầu tới phụ cận, nói, quan chủ đại nhân có gì phân phó. Thanh âm cũng mang theo một tia run rẩy không khống chế được, Tô Dịch đứng dậy, nâng tay giúp Tiết Trường Y sửa sang lại áo mũ, thuận miệng nói, trở về nói cho đặng tả lão lỗ mũi trâu kia, thả hai con tin kia, ta cho Thái Ất Đạo Môn các ngươi một cái cơ hội công bằng quyết đấu, nếu không, đừng trách ta chặn ở ngoài sơn môn các ngươi, gặp người nào, giết người đó. Tiết Trường Y khó có thể tin nói, đại nhân không giết ta. Tô Dịch không bận tâm nói, ngươi chết, ai giúp ta chạy chân. Ba ngày sau, ta sẽ chờ ở ngoài sơn môn các ngươi, mau đi đi. Nói xong, Tô Dịch một lần nữa ngồi trở lại ghế dựa, nhấc đũa việc mình làm bắt đầu hưởng dụng. Dáng vẻ nhàn nhã, tự như vừa rồi phân phó, chỉ là một việc nhỏ không quan trọng không cần để ý. Thái Ất Đạo Môn. Nắng sớm buông xuống, hào quang bốc hơi, giữa dãy núi cổ xưa, đình đài lầu các san sát nối tiếp nhau. Ngẫu nhiên có tiên hạc bay trên trời, để lại tiếng hót to rõ. Làm đạo thống số một thiên cơ tinh giới, một phương đầu sỏ tinh không vang danh thiên hạ, Thái Ất Đạo Môn nội tình cổ xưa, có thể lần theo đến thời kỳ Thái Cổ. Trong tông môn, đệ tử lấy hàng vạn để tính, cao thủ tập hợp. Chỉ tồn tại giới vương cảnh, đã có đông hơn trăm người. Ở trong mắt tu sĩ thế gian, Thái Ất Đạo Môn nghiễm nhiên chính là thánh địa tu hành hàng ngũ đứng đầu đương thời. Keng. Một đợt tiếng chuông dồn dập vang lên. Đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh của Thái Ất Đạo Môn. Thần Tiêu Đại Điện, một đám đại nhân vật lục tục đến. Chưởng giáo ông Bộc sớm chờ ở đó. Thẳng đến lúc tiếng chuông yên lặng, trừ các đại nhân vật hoặc đang bế quan, hoặc sớm ra ngoài du lịch kia, nhân vật giới vương cảnh trong tông môn đều tự nắm giữ quyền lớn một phương đều đã đến đủ. Trong đó, có 4 vị quy nhất cảnh, cùng với 13 vị đồng thọ cảnh. Ở trong thế lực đầu sỏ tinh không, nếu luận số lượng giới vương cảnh nhiều, phải lấy Thái Ất Đạo Môn đứng đầu. Cũng không phải Thái Ất Đạo Môn siêu nhiên bao nhiêu, mà là điều kiện thu môn đồ cùng cường giả của Thái Ất Đạo Môn tương đối rộng rãi hơn rất nhiều. Hơn nữa ở lúc mời chào cường giả giới vương cảnh, điều kiện đưa ra có thể dùng hậu đãi để hình dung. Ở sâu trong tinh không, không thiếu một số tán tu giới vương cảnh mộ danh mà đến, dấn thân vào ở dưới trướng Thái Ất Đạo Môn. Đầu sỏ tinh không khác thì khác. Cho dù cũng sẽ mời chào một ít nhân vật giới vương cảnh, bình thường cũng chỉ coi là nhân vật loại cung phụng để đối đãi. Đặc biệt là thiên kỳ tinh giới cửu thiên cát, ở trên chiêu mộ môn đồ là hà khắc nhất. Trong năm tháng từ xưa đến nay, môn đình to như vậy, trước sau chỉ có hơn trăm người. Nhưng thế lực cùng cường giả phụ thuộc ở dưới trướng cửu thiên cát, thì nhiều đến không xuể. Lúc này, các giới vương kia hội tụ ở trong thần tiêu đại điện, đều là chính thống của Thái Ất Đạo Môn. Quyền cao chức trọng. Chưởng giáo, hôm nay triệu tập chúng ta đến, chẳng lẽ đã xảy ra việc lớn gì? Một ông lão tiên phong đạo cốt hỏi, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chưởng giáo ông Bộc. Ông Bộc tướng mạo gầy, mặc đạo bào nâu xám. Làm chưởng giáo Thái Ất Đạo Môn, bản thân hắn là một vị giới vương quy nhất cảnh. Chẳng qua lúc này, hắn nhíu mày, như gặp vấn đề khó. Tiết trưởng lão, ngươi tới nói đi. Ông Bộc nhẹ nhàng nói. Tiết Trường Y hít sâu một hơi, từ trên chỗ ngồi vương người đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh mọi người đang ngồi, nói, quan chủ. Đã trở lại, vẻn vẹn năm chữ, như có một loại lực lượng khủng bố vào thẳng lòng người. Mọi người đang ngồi đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đồng loạt biến sắc. Bầu không khí thần tiêu đại điện, lặng yên trở nên nặng nề áp lực. Chỉ có thanh âm của Tiết Trường Y, vang lên ở trong bầu không khí như tĩnh mịch này. Hắn mang tình huống ở Hóa Dương Đạo Đình nói thẳng ra, không có bất cứ sự giấu giếm nào. Chương 2747, Tiên Đạo Kiếm Trận Đồ, 2, thẳng đến lúc nói đến, quan chủ sẽ ở 3 ngày sau đến Thái Ất Đạo Môn, các đại nhân vật ở đây cũng ngồi không yên nữa. Người trẻ tuổi đó, thật là quan chủ, có người khó có thể tin. Không có khả năng. Thời điểm một năm trước, chuyển thế chi thân của quan chủ ở Huyền Hoàng Tinh Giới, vẫn là một hoàng giả mà thôi. Sao có thể một năm không gặp, đã trở nên đáng sợ như thế? Có người kinh sợ. Mạnh Trường Vân kia, quả nhiên đã phản bội chúng ta. Có người giọng điệu lành lạnh. Một cái chuyển thế chi thân mà thôi, lại áp chế chúng ta thả người, hắn thực cho rằng mình vẫn là quan chủ trước kia. Có người oán giận, trong thần tiêu đại điện giống nổ tung nồi, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi, loạn hết cả lên. Các lão nhân nhìn quen thế sự chìm nổi kia, ai cũng mất đi thông dong cùng bình tĩnh của ngày xưa. Trên chủ tòa trung ương, chưởng giáo ông Bộc lạnh lùng nhìn tất cả cái này, trong lòng cũng không khỏi thầm than. Đây là uy thế của quan chủ. Cho dù đã biến mất vô ngần năm tháng, cho dù hôm nay chỉ là một cái chuyển thế chi thân. Nhưng khi hắn xuất hiện, nhất định dẫn phát động đất, nhìn xem các lão nhân đang ngồi, đều sớm đã lạnh nhạt đối mặt thế sự, nhưng bây giờ lại ai cũng hoảng hốt. Chưởng giáo đối đãi việc này như thế nào? Đột nhiên, có người mở miệng, dò hỏi ý kiến ông Bộc. Ông Bộc lạnh nhạt nói, quan chủ đã sớm không phải quan chủ trước kia, muốn để chúng ta thả ngươi. Vậy cũng phải xem, hắn là có năng lực này hay không? Ánh mắt mọi người lóe lên, đều bình tĩnh lại, không sai, ở trên địa bàn của chúng ta, dù là giới vương động vũ cảnh đến đây, cũng hữu tử vô sinh, chứ đừng nói đến hắn một cái chuyện thế chi thân. Có người đằng đằng sát khí mở miệng. Đừng quên, hắn còn mang bí mật luân hồi. Có người ánh mắt nóng rực, lần này hắn chủ động đưa lên cửa, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, tuyệt không thể để hắn rời khỏi. Tinh thần mọi người rung lên. Bí mật luân hồi, lực lượng cấm kỵ bực này, liên lụy đến huyền bí chuyển thế trùng tu, càng ẩn chứa huyền cơ không thể tưởng tượng, nghĩ một chút cũng làm người ta động lòng. Từ một khắc đó, phi tiên cấm khu ngang trời xuất thế, thời đại đã sớm thay đổi, trước kia sâu trong tinh không, có lẽ thuộc về quan chủ hắn một mình dẫn đầu, nhưng về sau, chính là thiên hạ thuộc về nhân vật vũ hóa cảnh. Có người nói nhỏ, ai có thể nhanh chóng bước lên vũ hóa chi lộ, người đó mới là chúa tể thật sự của thời đại này, phi tiên cấm khu. Một trong bảy đại cấm khu tinh không. Ở trong lời đồn từ xưa đến nay, nơi đó bị coi là bí địa thành tiên. Nhưng những thứ này chung quy là lời đồn. Ở thời điểm trước kia, không có ai coi là thật. Nhưng ở 20 năm trước, phi tiên cấm khu xảy ra một hồi kinh biến, cũng là từ khi đó bắt đầu, tin tức có liên quan vũ hóa chi lộ không chân mà chạy, dẫn phát cả thế gian chú ý, làm thế lực đầu sỏ tinh không, Thái Ất Đạo Môn nắm giữ rất nhiều bí ẩn không để ai biết, trong đó, còn có ghi chép đối với phi tiên cấm khu. Cho nên, bọn họ rất xác định, một hồi kịch biến đó của phi tiên cấm khu, có liên quan với một cái vũ hóa chi lộ kia trong lời đồn. Quả thực, thời đại sớm đã khác, không có gì bất ngờ xảy ra, lão tổ tông sẽ trở thành nhóm tồn tại đầu tiên đặt chân vũ hóa cảnh. Mà cảnh giới như vậy, quan chủ thời điểm đỉnh phong nhất cũng chưa từng đạt tới. Có người lộ ra vẻ mặt khát khao, lão tổ tông trong miệng hắn, đó là vị nhân vật truyền kỳ bối phận cổ xưa nhất kia của Thái Ất Đạo Môn, Đặng Tả. Đáng tiếc, lão tổ tông hôm nay không ở tông môn, nếu không, cho chuyển thế chi thân của quan chủ gan lớn bằng trời, cũng tuyệt đối không dám tới cửa khiêu khích. Có người than khẽ, nhưng lúc này, Tiết Trường Y không nhịn được hỏi, chuyển thế chi thân của quan chủ dưới một kiếm, có thể thoải mái chém giết giới vương quy nhất cảnh, hắn nếu là chặn ở trước sơn môn chúng ta có lẽ không sợ, nhưng chung quy không thể cả đời không ra ngoài chứ. Tiết trưởng lão, ngươi sợ là bị dọa vỡ mật rồi nhỉ? Có người cười nhạo, ngươi yên tâm, nếu hắn dám xuất hiện, nhất định khiến hắn có đi không có về. Ngươi nói chuyện, mặc một bộ giáp xanh, đầu bạc hơn tuyết. Nếu Tô Dịch ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này là Thanh Tiêu, chính là vị cường giả kia từng ở trước luân hồi vạn đạo thụ, lấy tên bắn bị thương sĩ quan lão quỷ. Tiết Trường Y trầm mặt, sắc mặt có chút khó coi. Dọa vỡ mật. Đó là các ngươi chưa từng kiến thức sự đáng sợ của chuyển thế chi thân của quan chủ. Điều Tiết trưởng lão lo lắng, không phải không có lý, dù sao lần này đối thủ là quan chủ, cho dù là chuyển thế chi thân, cũng phải coi là một đại địch để đối đãi. Chưởng giáo ông Bộc vẻ mặt uy nghiêm mở miệng, vô luận coi trọng như thế nào cũng không quá phận. Trong lòng mọi người rùng mình, đều đồng loạt gật đầu. Người có tên cây có bóng. Ở sâu trong tinh không này, các nhân vật từng khinh thường và xem nhẹ quan chủ, kết cục hầu như đều rất thảm. Thành Vạn Diệp. Một tòa thành trì cổ xưa phồn hoa. Từ thành Vạn Diệp xuất phát, hướng phía bắc 3.000 dặm, đó là nơi đầu sỏ tinh không Thái Ất Đạo Môn chiếm cứ. Lúc này, ở trong một tòa khách sạn của thành Vạn Diệp. Xe. Đầu ngón tay Tô Dịch tràn ngập đạo quang, như mực nước, ở trên một lá bùa từ từ phát họa ra một hình vòng tròn kỳ dị. Chương 2748, thời đại của vũ hóa tu tiên, một, vòng tròn giống như hình dạng rắn nuốt đuôi, bày ra thần vận vòng đi vòng lại, vô thủy vô chung. Ở bên, Mạnh Trường Vân lúc nhìn thấy một hình vẽ này, bỗng sinh ra một loại cảm giác sinh sôi không thôi, bất hủ viên mãn. Vụ Tô Dịch thu hồi đầu ngón tay, thở vào một ngụm khí đục, sau đó, chỉ thấy một lá bùa đột nhiên bốc cháy lên, mà ở trên hư không, thì lộ ra một cánh cửa ánh sáng hư ảo. Rất nhanh, trong cánh cửa hư ảo đó, có một luồng ánh sáng chợt xuất hiện, phát họa ra một bóng người xinh đẹp yểu điệu thon thả. Mặc một chiếc váy, mặt mày như vẽ, mi tâm có một dấu ấn đồ đằng màu vàng. Rõ ràng chính là A Thải. Ồ, ta đang kỳ quái, rốt cuộc là người nào tuyên khắc bí văn bất tử thần ấn, nào ngờ, lại là đạo hữu ngươi. Khi nhìn thấy Tô Dịch, A Thải không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Mạnh Trường Vân thì hít vào ngụm khí lạnh. Lão nhận ra, vì nữ tử như tuyệt thế tiên tử này trước mắt lộ ra, chính là bất tử linh tôn Thái Ất Đạo Môn cùng thờ phụng. Ở toàn bộ thiên cơ tinh giới, uy danh bất tử linh tôn, hầu như không ai không biết. Trong lời đồn, bất tử linh tôn được coi là hóa thân của bất hủ, gần như thật sự vĩnh sinh bất diệt, tựa như thần linh. Ở Thái Ất Đạo Môn, dù là các tồn tại giới vương cảnh kia, cũng cực kỳ kính trọng đối với nàng. Nhưng Mạnh Trường Vân hoàn toàn không ngờ, quan chủ đại nhân chỉ là vẽ một lá bùa, thế mà lại mang bất tử linh tôn triệu hồi đến. Ta lần này cần đi Thái Ất Đạo Môn một chuyến, cho nên thăm dò trước từ ngươi một số việc. Tô Dịch cười mở miệng. A Thải chớp đôi mắt trong veo như nước một cái, đột nhiên ý thức được cái gì, giật mình nói, chẳng lẽ đạo hữu ngươi? Thật là chuyển thế chi thân của quan chủ, ta lần trước không phải đã nói với ngươi sao? Tô Dịch có chút buồn cười, nhưng thoạt nhìn, ngươi tự như chưa bao giờ tin. Cái này, A Thải sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo không ngừng. Hồi lâu sau, nàng bật cười, nói, người trong cuộc thì không sáng suốt, nói chính là ta. Trong nói chuyện phiếm kế tiếp, A Thải rốt cuộc biết mục đích Tô Dịch lần này đến Thái Ất Đạo Môn, trong lòng cũng không khỏi chấn động một phen. Một người, muốn kiếm chỉ Thái Ất Đạo Môn. Thế này cũng quá cường thế rồi, nghĩ chút, A Thải nhíu lại đôi lông mày thanh tú, nghiêm túc nói, đạo hữu, ta không đề nghị trực tiếp đi khai chiến với Thái Ất Đạo Môn. Tô Dịch nhíu mày nói, vì sao? A Thải nói, hôm nay, Đặng Tả lão lỗ mũi trâu kia tuy không ở tông môn, nhưng còn có ba vị lão gia hỏa động vũ cảnh tọa trấn. Ngoài ra, thời điểm mấy năm trước, Đặng Tả đạt được một tạo hóa lớn chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nghi là một bức tiên đạo kiếm trận đồ thần bí, Đặng Tả bằng vào một bức tranh bí ẩn này, hao phí vô số thần liệu, ở Thái Ất Đạo Môn bố trí ra một tòa tuyệt thế kiếm trận, nghe nói có thể dễ dàng chém giết nhân vật động vũ cảnh. Nghe tới đây, Mạnh Trường Vân hết hồn một phen, sắc mặt cũng thay đổi. Tô Dịch thì lộ ra vẻ mặt có hứng thú, nói, một bức kiếm trận đồ có liên quan với tiên đạo, có thể nói chi tiết hay không? A Thải không giấu giếm, từ từ kể ra. Mấy năm nay, sâu trong tinh không xuất hiện rất nhiều kịch biến không muốn ai biết. Một ít cấm khu cùng bí địa cổ xưa, lục tục xuất hiện một ít cơ duyên có liên quan với liệt tiên. Thái Ất Đạo Môn Đặng Tả lão tổ thu hoạch một bức tiên đạo kiếm trận đồ kia, chính là từ trong một chiến trường cổ sớm đã thành phế thổ của thiên cơ tinh giới đạt được. Về phần một bức tiên đạo kiếm trận đồ này rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, lại giấu huyền cơ lớn bao nhiêu, A Thải cũng không rõ. Nàng chỉ nghe ông bộc trưởng giáo Thái Ất Đạo Môn nói đến, mấy năm trước Đặng Tả lão tổ vì bố trí tòa tiên đạo kiếm trận này, thiếu chút nữa mang thần tài đỉnh cấp nhất trong kho báu tông môn dọn sạch. Nhưng dù vậy, cũng chưa thể mang cả kiếm trận bố trí ra, dựa theo trưởng môn ông bộc nói, nếu toàn lực vận chuyển tòa tiên đạo kiếm trận này, nhiều nhất chỉ có thể phát huy khoảng 40% uy năng. Nhưng dùng để chém giết giới vương động vũ cảnh, đã dư giả. Điều này làm Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Nếu nói như thế, tòa tiên đạo kiếm trận kia quả thực rất đáng sợ, xa không phải cấm trận cấp giới vương tầm thường có thể so sánh. Mạnh Trường Vân hoang mang nói, mấy năm nay, sâu trong tinh không đã xảy ra rất nhiều kịch biến có liên quan với cơ duyên liệt tiên, nhưng vì sao ta chưa từng nghe nói, lão mới rời khỏi sâu trong tinh không hơn một năm mà thôi. Mà ở trước đó, lão cũng chưa từng nghe nói, sâu trong tinh không vậy mà lại xuất hiện kịch biến bực này. Những biến số này, trước mắt chỉ có thế lực đầu sỏ tinh không rõ, hơn nữa tin tức đã sớm bị phong tỏa, người đời căn bản không rõ. A Thải đưa ra đáp án, dù sao, những kịch biến này có liên quan với tiên đạo trong truyền thuyết, ở trong năm tháng trước kia, căn bản chưa từng xuất hiện. Các đầu sỏ tinh không kia, hận không thể độc chiếm nó, ai sẽ mang tin tức tiết lộ ra ngoài? Thời gian cách vạn cổ, tạo hóa có liên quan với tiên đạo vậy mà lại tái hiện thế gian. Bí ẩn như vậy, khiến Tô Dịch cũng có chút giật mình. Ở trong Thần Huyễn Thiên Quốc, hắn đã từng thấy một ít manh mối có liên quan với Vũ Hóa Đăng Tiên. Chương 2749, thời đại của Vũ Hóa Tu Tiên, 2, cũng biết được ở rất lâu trước kia, con đường Vũ Hóa Thành Tiên, bị một hồi đại kiếp quỷ dị chưa biết chặt đứt, nhưng lại không ngờ, ngay tại mấy năm nay, một ít cơ duyên có liên quan với liệt tiên, vậy mà lại sẽ tái hiện trên đời. Tất cả cái này, sẽ có liên quan với vực ngoại chiến trường sẽ ở trong 3 năm mở lại kia hay không? Vũ Hóa Chi Lộ từng biến mất kia, cũng sẽ tái hiện trên đời hay không? Tô Dịch nhớ tới rất nhiều chuyện. Chẳng qua, tất cả kịch biến này chỉ mới lộ ra một ít manh mối, chuyện có liên quan với tiên đạo, cũng vừa mới xốc lên một góc. A Thải nhẹ nhàng nói, mấy năm trước, Đặng Tả Lão Tổ từng nói, ở trên một tấm bia đá cổ xưa nhất của Thái Ất Đạo Môn, từng ghi lại một ít bí ẩn có liên quan với Vũ Hóa Thành Tiên, dựa theo hắn phỏng đoán, khi có biến hóa liên quan tiên độ xuất hiện ở đương thời, toàn bộ Đông Huyền vực rất có thể sẽ nghênh đón một thời đại mới. Dừng một chút, A Thải nói từng chữ một cái thời đại thuộc về Vũ Hóa Tu Tiên. Vũ Hóa Tu Tiên? Tiên đạo trong lời đồn chẳng lẽ thật sự tồn tại? Mạnh Trường Vân chấn động, Tô Dịch khẽ lắc đầu, sự đúng nói, tiên đạo là tiên đạo, Vũ Hóa Chi Lộ là Vũ Hóa Chi Lộ. Hắn đơn giản chặn chỗ hiểm yếu mang chuyện vũ hóa cùng thành tiên giải thích một lần. Thật ra rất dễ dàng lý giải, đường đăng thiên chi lộ, đó là vũ hóa chi lộ, cuối vũ hóa chi lộ, là tiên đạo. Chẳng qua, sớm ở rất lâu trước kia, từng xảy ra lực lượng quỷ dị chưa biết, chặt đứt con đường vũ hóa chi lộ đi thông tiên đạo. Từ đó về sau, tiên giới là tiên giới, nhân gian là nhân gian, tuyệt địa thiên thông, trên đời không có nhân gian tiên nữa. Mạnh Trường Vân ngoài sự giật mình, không khỏi chấn động, thì ra quan chủ đại nhân sớm đã hiểu biết bí mật vũ hóa. Đôi mắt đẹp của A Thải tràn đầy hào quang, nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, đạo hữu, vậy ngươi bây giờ còn tính đi tìm Thái Ất Đạo Môn gây phiền toái hay không? Đi! Tô Dịch không cần nghĩ ngợi, lúc chưa chứng đạo giới vương cảnh, hắn đã có thể tiêu diệt giới vương đồng thọ cảnh, cùng chấp hình giả quy nhất cảnh một chọi một chém giết. Mà từ sau khi hắn đặt chân giới vương cảnh, giới vương quy nhất cảnh tầm thường đã không đủ xem, nháy mắt có thể diệt. Càng không nói đến, hiện nay, hắn đã là tu vi đồng thọ cảnh hậu kỳ. Dựa theo Tô Dịch suy đoán, chiến lực của mình hôm nay có lẽ không thể so với quan chủ lúc đỉnh phong nhất, nhưng muốn thu thập các giới vương động vũ cảnh kia, cũng không phải việc gì khó. Đáng tiếc, Đặng Tả Lão Lỗ mũi trâu kia không ở đây, nếu không, đến lúc đó có thể thử một lần. Mấy năm nay ta không có mặt, đạo hành lão gia hỏa này có tiến bộ hay không? Tô Dịch than khẽ. Dựa theo A Thải lúc trước nói, Đặng Tả ở mấy năm trước rời khỏi Thái Ất Đạo Môn, nghe nói là tới phi tiên cấm khu tìm kiếm cơ duyên. Không thể không nói, đó là một tiếc nuối. Ngươi thật sự muốn đánh với Đặng Tả, A Thải khó có thể tin. Đặng Tả, nhân vật đầu sỏ đỉnh cao nhất sâu trong tinh không? Một vị tồn tại tự như thần thoại, phóng mắt tinh không các giới, kẻ có thể sánh vai với hắn chỉ đến trên đầu ngón tay. Mà Tô Dịch, chung quy là chuyển thế chi thân của quan chủ, mà không phải quan chủ lúc đỉnh phong nhất. Điều này làm A Thải rất khó tưởng tượng, Tô Dịch rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, đi quyết đấu cùng Đặng Tả loại đồ cổ giới vương cảnh cấp hóa thạch này. Không chỉ đánh nhau, còn muốn cứu người, Tô Dịch nói. A Thải, nàng cuối cùng nhìn ra. Tô Dịch tuyệt đối không phải nói giỡn, mà là thực sự tính tới Thái Ất Đạo Môn đánh nhau to. Cần ta hỗ trợ không? A Thải hỏi. Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, Đặng Tả không có đây, trên dưới toàn bộ Thái Ất Đạo Môn, duy nhất đáng lưu ý, chỉ còn lại tòa tiên đạo kiếm trận kia mà thôi. Hai ngày sau, sáng sớm. Bầu trời có mưa phùn mông lung, núi sông một mảng xanh ung, Tô Dịch mặc áo bào xanh, mái tóc dài tùy ý búi thành búi tóc đạo sĩ. Hành tẩu ở trong mưa bụi mông lung, hướng thẳng về phía Thái Ất Đạo Môn lao đi. Một lần này, hắn một mình một người hành động, để lại Mạnh Trường Sông ở thành Vạn Diệp. Thái Ất Đạo Môn đã chuẩn bị thỏa đáng hay chưa? Trong một tòa đại điện, trưởng giáo ông Bộc thưởng thức một khối xương thú trắng như tuyết trong tay. Xương thú to bằng bàn tay, bị mài chế tạo thành hình dạng phi kiếm, tiên quang tràn ngập, Hồi bẩm trưởng giáo, mọi người trên dưới tông môn đều đã an trí thỏa đáng, ngoài ra, các vị trưởng lão và lão tổ đều đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Một lão bộc cung kính bẩm báo. Ông bộc khẽ gật đầu. Lúc này, ngoài đại điện đột nhiên có ba bóng người đi vào. Phân biệt là một người trung niên áo bào lam đeo chéo vỏ kiếm, một ông lão gầy gò tiên phong đạo cốt, một tuyệt sắc mỹ nhân cả người trang trí đầy chuỗi ngọc trang sức. Ông bộc nhất thời nghiêm nghị đứng dậy, nghênh đón, ra mắt ba vị lão tổ, người tới, chính là ba vị đồ cổ động vũ cảnh hôm nay tọa trấn ở trong Thái Ất Đạo Môn. Bọn họ sớm không đảm nhiệm chức vụ nữa, những năm qua, vẫn luôn thâm cư ít ra, không để ý tới thế sự. Mà lần này vì đối phó chuyển thế chi thân của quan chủ, ba vị đồ cổ đều bị kinh động, tự mình giá lâm. Chương 2750, thời đại của vũ hóa tu tiên, ba, đã mang tuần thiên bảo giám bố trí ra ngoài hay chưa? Người trung niên áo bào lam hỏi, hắn chậm râu bay bay, đang phượng nhãn, tướng mạo nho nhã, khí chất lỗi lạc xuất trần. Mắt hơi híp, xếp lên, một mí thủy thiên hàng. Tu vi động vũ cảnh trung kỳ, một vị bá chủ kiếm đạo hàng ngũ đứng đầu thiên cơ tinh giới, sớm ở rất lâu trước kia, đã danh dương tinh không các giới, có mỹ dự thiên hàng giới chủ. Hồi bẩm lão tổ, 24 món tuần thiên bảo giám, đều đã bố trí ra, chỉ cần tô dịch kia xuất hiện ở trong phạm vi 800 dặm tông môn chúng ta, nhất định sẽ bị ngay lập tức phát hiện, ông bộc nói xong, phất tay áo bào. Vù. Một cái gương báu đồng xanh hiện ra, chợt hóa thành một màn hào quang tròn trịa phạm vi ba trượng. Trong màn hào quang, lộ ra ra một mảng cảnh tượng núi sông rậm rạp, hiện ra không sót chút nào. Hơn nữa, theo gương báu đồng xanh chuyển động, có thể nhìn thấy mỗi ngõ ngách một mảng núi sông kia. Đây là tuần thiên bảo giám. Vô luận là ai, chỉ cần trên người có chứa khí tức tu hành, sẽ bị ngay lập tức lộ ra ở trên tuần thiên bảo giám. Hai con tin kia bây giờ như thế nào? Ông lão gầy gò tiên phong đạo cốt nhẹ nhàng hỏi. Lão bóng người cao to, râu tóc như bạc, đôi mắt thâm thúy như giếng cổ đầm lạnh, quanh thân quanh quẩn các luồng ánh lửa pháp tắc màu tím, uy thế bức người. Lý Tầm Chân. Tu vi động vũ cảnh hậu kỳ. Ở Thái Ất Đạo Môn, Lý Tầm Chân bối phận cùng địa vị cao, chỉ ở dưới Đặng Tả, một vị đồ cổ cấp hóa thạch danh xứng với thực. Đều ổn cả. Ông bộc nói. Chỉ có con tin còn sống, mới có giá trị, chuyển thế chi thân của quan chủ mà thôi, đã khiến chúng ta làm ầm lên, không thể không làm ra kế sách ứng đối hoàn toàn, cái này nếu truyền ra, bên ngoài còn không biết đối đãi chúng ta như thế nào. Nữ tử tuyệt sắc cả người trang trí đầy đồ trang sức kia tự giễu nói. Nàng búi tóc cao, phong tư tuyệt đại, đôi mắt khi nhìn quanh, lại tự có uy nghiêm ngạo nghễ chúng sinh. Cố Linh Vận. Tu vi động vũ cảnh trung kỳ, cũng là một vị lão tổ động vũ cảnh trẻ tuổi nhất Thái Ất Đạo Môn, tu hành đến nay, chỉ có hơn 9.000 năm. So sánh với giới vương động vũ cảnh khác tuổi động cái lấy vạn năm để tính, Cố Linh Vận quả thực có thể nói là trẻ tuổi. Đáng giá nhắc tới, nàng là quan môn đệ tử của Đặng Tả. Tuy tu vi không bằng Lý Tầm Chân, nhưng thực lực lại không thua kém. Linh Vận, cái này chưa nói là mất mặt, đổi làm bất cứ thế lực đầu sỏ tinh giới nào đương thời, nếu gặp chuyện như vậy, sợ là đều sẽ giống với chúng ta, không dám có chút chậm trễ. Ánh mắt Thủy Thiên Hàng phức tạp, dù sao, đó là chuyển thế chi thân của quan chủ. Lý Tầm Chân ở bên cũng hơi gật đầu, khẽ thở dài, nếu đổi là quan chủ thời kỳ đỉnh phong. Chúng ta dù là chuẩn bị đầy đủ nữa, sợ cũng không khác gì lấy trứng chọi đá. Càng là giống bọn họ các nhân vật thế hệ trước này, mới càng rõ lúc trước quan chủ khi đỉnh phong nhất, là tồn tại khủng bố cỡ nào. May mắn, hắn hôm nay đã không phải quan chủ ngày xưa, cho dù chiến lực nghịch thiên nữa, hôm nay cũng chỉ là một người trẻ tuổi đặt chân giới vương cảnh không lâu. Thủy Thiên Hàng cười nói, hơn nữa, hôm nay Thái Ất Đạo Môn chúng ta, cũng đã sớm khác với ngày xưa, lần này lại làm nhiều chuẩn bị như vậy. Bắt một tên chuyển thế chi thân quan chủ mà thôi, không nói chơi. Trong mắt Lý Tầm Chân lóe lên tia sáng kỳ dị, nói, quả thực như thế, lần này nếu có thể mang luân hồi áo nghĩa nắm giữ trong tay, với Thái Ất Đạo Môn chúng ta mà nói, tuyệt đối xưng là một cái cơ duyên vạn cổ không có. Sư tôn ta nếu ở đây, nhất định cũng vui vẻ thấy một màn này xảy ra. Cố Linh Vận khẽ cười nói. Đang nói, chưởng môn ông bộc đột nhiên lên tiếng, ba vị lão tổ, hắn đến rồi. Một câu, khiến toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía một màn hào quang do tuần thiên bảo giám biến thành kia, chỉ thấy giữa núi sông mênh mông, mưa phùn mông lung như sương mù, một người trẻ tuổi tuấn dật xuất trần chắp tay sau lưng, xuất hiện ở giữa núi sông. Áo bào xanh bay bay, nhàn nhã như du sơn ngoạn thủy. Trực tiếp giống như tiên nhân trên trời tới phàm trần. Cùng lúc đó, trong một đàn tràng của Thái Ất Đạo Môn, một tấm tuần thiên bảo giám lơ lửng trên không, lộ ra một màn hào quang thật lớn. Trong màn hào quang, cũng lộ ra bóng người Tô Dịch, nhất thời, cường giả Thái Ất Đạo Môn hội tụ ở trong đàn tràng đều xôn xao hẳn lên. Đó chính là chuyển thế chi thân của quan chủ. À, dám đến một mình, lá gan của hắn cũng thật đủ lớn. Ta từng nghe sư tôn nói, lần này chỉ cần hắn dám đến, nhất định khiến hắn có đi không có về. Trong đàn tràng, là hàng ngàn truyền nhân Thái Ất Đạo Môn, dày đặc rậm rạp, đều kiển chân chờ mong, có lẽ bởi vì quá trẻ tuổi. Bọn họ ở lúc thảo luận chuyển thế chi thân của quan chủ, cũng không có bao nhiêu sợ hãi, trong lời nói có chút không kiêng nể gì. Mà ở trong một ít đình đài lầu các nơi xa đàn tràng, các đại nhân vật kia của Thái Ất Đạo Môn, tương tự cũng đang quan sát. Chẳng qua không giống với các truyền nhân trẻ tuổi kia, các đại nhân vật này đều trầm ổn hơn rất nhiều, tìm từ cẩn thận, không ai dám có ý khinh thường. Chương 2751, trong ba bước hình thần câu diệt, một, cái gọi là thiện giả bất lai. Lai giả bất thiện, chuyển thế chi thân của quan chủ đã dám một mình tiến đến, sợ là có chỗ dựa. Không cần quá lo, các lão nhân kia của tông môn đều sẽ làm đủ chuẩn bị, đủ có thể ứng đối tất cả tình trạng. Không sai, dù sao cũng là chuyển thế chi thân mà thôi. Những tiếng nghị luận này đều bị A Thải nghe vào trong tai, không khỏi lắc đầu một phen. Nàng lúc này đứng ở vị trí sát cửa sổ một tòa lầu cát, có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trong một màn hào quang kia. Quan chủ quả thực đã biến mất quá lâu, dẫn đến thẳng tới bây giờ, ngay cả các hậu bối trẻ tuổi kia cũng dám tùy tiện đánh giá đối với hắn. A Thải khẽ nói. Đột nhiên, đôi mắt sáng của nàng co lại. Hầu như cùng lúc đó, toàn bộ tiếng nghị luận chợt im bặt. Vô số ánh mắt, đều đồng loạt nhìn về phía màn hào quang, nín thở tập trung tinh thần. Trong đại điện, trưởng môn ông bộc nhẹ nhàng nói, từ giờ khắc này trở đi, Tô Dịch kia đã không còn đường lui. Thủy Thiên Hàn, Lý Tầm Chân, Cố Linh Vận ba vị lão tổ đều đã ngồi ở trong ghế, vừa uống trà, vừa nhìn về phía màn hào quang. Dáng vẻ thông dong. Mỗi khi gặp việc lớn phải có tĩnh khí. Ở trên chuyện đối phó quan chủ, bọn họ bày mưu nghĩ kế, kế tiếp phải làm, chính là dựa theo kế hoạch, từng bước một thu lưới. Mưa phùn mông lung dày đặc nhẹ nhàng, thiên địa núi sông một mảng ẩm ướt, từng đạo lực lượng quy tắc giống như mưa thuận gió hòa. Lặng yên xuất hiện ở trong mảng thiên địa này. Tô Dịch dương mắt nhìn nhìn, liền thu hồi ánh mắt. Thái Ất quy tắc. Lực lượng quy tắc chí cao của thiên cơ tinh giới. Ở trong năm tháng từ xưa đến nay, vẫn luôn do Thái Ất Đạo Môn nắm giữ trong tay. Cũng bởi vậy, Thái Ất Đạo Môn vẫn luôn như chúa tể, nắm giữ các lãnh thổ lớn của thiên cơ tinh giới, khiến tu sĩ thiên hạ xưng thần. Nói không khoa trương, ở trên địa bàn Thái Ất Đạo Môn, chỉ bằng vào lực lượng Thái Ất quy tắc, cũng đủ để vây giết rất nhiều giới vương đương thời. Chẳng qua, chỉ cần nắm giữ lực lượng pháp tắc cấp bậc tương đương, liền có thể đối kháng tất cả cái này. Mà Tô Dịch vừa vặn nắm giữ pháp tắc tương tự. Hơn nữa còn không chỉ một loại. Hắn dương mắt nhìn về phía Thái Ất thần sơn nơi xa, cho dù cách nhau còn rất xa xôi, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy, ngọn thần sơn kia như quái vật lớn, vắt ngang ở trong thiên địa. Bao la hùng vĩ. Dùng tuần thiên bảo giám để giám thị cùng xem xét, đây là muốn xem Tô Mỗ xấu mặt. Tô Dịch lẩm bẩm. Ở lúc tiến vào trong mảng thiên địa này, hắn đã phát hiện rất nhiều chỗ bất thường, trong thiên địa nhìn như trống trải yên tĩnh, thực ra sát khí mai phục khắp nơi. Không thể nghi ngờ, Thái Ất Đạo Môn sớm làm đủ chuẩn bị. Nơi xa, hư không đột nhiên dao động một trận, lộ ra một bóng người. Đây là một nam tử mặc giáp trụ màu xanh. Mái tóc dài trắng như tuyết, khuôn mặt như thanh niên, tay cầm một cây cung lớn tạo hình thô ráp. Dây cung cùng thân cung đều lượng lờ sấm sét hồ quang màu tím, khí tức hủy diệt kinh người. Tô Dịch hơi ngẩn ra, vậy mà lại là kẻ này. Hắn liếc một cái nhận ra, nam tử này tên là Thanh Tiêu, lúc trước từng ở trước Luân Hồi Vạn Đạo Thụ, dùng mũi tên bắn thủng sĩ quan lão quỷ. Thật đúng là khéo, Tô Dịch khẽ nói. Một chút cũng không khéo. Là ta chủ động đề xuất, muốn là người đầu tiên đến ước lượng một phen thực lực của ngươi. Nơi xa, Thanh Tiêu thản nhiên mở miệng, hắn mái tóc bạc tung bay, toàn thân giáp trụ màu xanh sáng lên, như một vị chiến thần vĩ ngạn, uy thế khiếp người. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, Tiết Trường Y chưa nói cho các ngươi quyết định của ta lúc đó, hắn từng bảo Tiết Trường Y truyền lời, nói cho Thái Ất Đạo Môn, chỉ cần thả Nguyệt Hồng Lão Tổ cùng Bạch Hà, có thể cho Thái Ất Đạo Môn một cái cơ hội công bằng quyết đấu. Nếu không sẽ chặn ở trước sơn môn Thái Ất Đạo Môn, gặp người nào giết người đó. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, đối phương giống như căn bản không để lời hắn nói trong lòng. Thanh Tiêu bật cười, nói, Tô Dịch, ngươi chẳng qua là chuyển thế chi thân của quan chủ mà thôi, thật sự mang mình coi là quan chủ lúc đỉnh phong đối đãi, trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, trưởng giáo phái ta đã nói, cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đến trước sơn môn phái ta, tự sẽ thả hai con tin kia. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nhẹ nhàng nói, Đặng Tả Lão lỗ mũi trâu đó nếu ở đây, nhất định sẽ không ngu xuẩn giống các ngươi. Ngu xuẩn. Thanh Tiêu nhịn không được cười lên. Trong sơn môn, trong đại điện, trưởng giáo ông Bộc cùng ba vị lão tổ động vũ cảnh kia cũng đều ngẩn ra một phen, nhìn nhau, cười lên. Tô Dịch này, đạo hạnh không cao bằng quan chủ, nhưng bản tính cùng khẩu khí, so với quan chủ còn lớn hơn. Thanh Tiêu tuy chỉ có tu vi quy nhất cảnh trung kỳ, nhưng lực lượng tiễn đạo của hắn lại có thể xưng nhất tuyệt, từng đạt được Đặng Tả Lão Tổ tự mình chỉ điểm, nếu toàn lực ra tay, ở cảnh giới này khó gặp đối thủ. Ông Bộc khẽ nói, ngoài ra, 800 dặm núi sông phụ cận, đều đã bị Thái Ất quy tắc bao phủ, ở mảng thiên địa này chém giết chiến đấu, Thanh Tiêu như chúa tể chấp chưởng thiên uy, đủ có thể uy hiếp đến tính mạng giới vương động vũ cảnh sơ kỳ. Chính bởi như thế, ở lúc hắn chủ động đề xuất xuất chiến đầu tiên, ta mới chịu đáp ứng. Chương 2752, trong ba bước hình thần câu diệt, hai, nghe vậy, lão tổ ba vị động vũ cảnh kia đều gật gật đầu, lúc này, truyền nhân Thái Ất Đạo Môn lấy hàng ngàn đệ tính kia phân bố ở trong đạo tràng, càng cười phá lên, chuyển thế chi thân của quan chủ này, không khỏi cũng quá. Cùng rồi nhỉ. Rất buồn cười. Tô Dịch liếc Thanh Tiêu một cái. Thanh Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, chỉ vào bụng mình, nói, làm ta cười đau cả bụng rồi, ngươi nói buồn cười hay không? Tô Dịch ồ một tiếng, cất bước tiến lên. Một chớp mắt này, Thanh Tiêu đang cười to đột nhiên giống biến thành một người khác. Cả người nở rộ đạo quan, sấm sét mãnh liệt. Mà ở trong tay của hắn, một dây cung kéo căng, bắn ra một mũi tên màu tím. Một loạt động tác, liền mạch lưu loát, xảy ra trong nháy mắt. Ầm. Thiên địa rung rẩy dữ dội, sấm sét kích động. Trong sông núi mưa nhỏ dày đặc ầm ầm bốc hơi lên, từng luồng lực lượng quy tắc thô to thần bí buông xuống, dung nhập trong một mũi tên màu tím rực rỡ kia, xé rách không gian. Hướng về Tô Dịch bùng nổ lao tới. Uy lực một mũi tên, phách thiên tuyệt địa. Không thể nghi ngờ, lúc trước Thanh Tiêu nhìn như kiêu ngạo, thực ra đều là biểu hiện giả dối. Hắn sớm vận sức mà chờ, theo Tô Dịch động, hắn ngay lập tức vận dụng con bài chưa lật, thi triển đòn sát thủ. Một mũi tên bực này, đủ có thể uy hiếp đến nhân vật động vũ cảnh. Tô Dịch chưa né tránh, hắn chắp tay sau lưng, cũng chưa ra tay. Như hoàn toàn không biết. Nhưng khi một mũi tên này nổ bắn tới, cách trước người hắn ba thước, lại nhất thời như lâm vào trong vũng bùn vòng xoáy, kịch liệt gào thét chấn động hẳn lên. Nhìn kỹ, quanh thân Tô Dịch quanh quẩn các luồng huyền cấm pháp tắc tối nghĩa thần bí, như cối xây xoay tròn, dễ dàng áp chế một mũi tên thần màu tím khủng bố này. Hơn nữa, theo Tô Dịch cất bước, một mũi tên kia ẩn chứa lực lượng mạnh nhất suốt đời Thanh Tiêu, dẫn dắt lực lượng thiên địa quy tắc, chợt gãy từ giữa. Rắc. Tiếng nổ tung, giống như một tiếng sấm rền. Con ngươi Thanh Tiêu chợt co rụt lại, thiếu chút nữa không dám tin. Hắn tự nghĩ chưa từng khinh thường đối thủ, hơn nữa lúc ra tay trực tiếp vận dụng đòn sát thủ, vốn cho rằng, cho dù một mũi tên này bị ngăn trở, cũng có thể đánh Tô Dịch một cái trở tay không kịp. Nhưng ai ngờ, Tô Dịch căn bản chưa từng ra tay, trong một cái cất bước, liền nghiền nát một đòn mạnh nhất này của hắn. Hả? Chưởng môn ông Bộc cùng ba vị lão tổ kia đều giật mình. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhưng đáng sợ là, Tô Dịch căn bản chưa từng ra tay, chỉ dựa vào lực lượng đại đạo của mình, đã mài mòn hủy diệt một mũi tên này. Thế này quá đáng sợ rồi. Thanh Tiêu sư đệ, mau rút lui. Chợt, ông Bộc lấy bí pháp truyền âm, người khác, mau đi tiếp ứng. Trong chiến trường, Thanh Tiêu tuy không cam lòng, nhưng sau khi nhận được mệnh lệnh của chưởng môn, dứt khoát lựa chọn tránh lui. Ao! quanh bóng người hắn, hào quang lưu chuyển, pháp tắc đan xen, một đạo bí phù thiêu đốt, chợt hiện ra một đạo lực lượng không gian, muốn dịch chuyển hắn mang đi. Nhưng ngay sau đó, Thanh Tiêu liền biến sắc. Bởi vì theo Tô Dịch cất bước, không gian như giam cầm, lực lượng một đạo bí phù kia cũng theo đó động lại. Ra! Thanh Tiêu vung cây cung lớn trong tay, toàn lực ra tay, ầm. Một thân đạo hạnh của hắn sôi trào, thần uy ngập trời. Nhưng, theo một luồng huyền cấm pháp tắc như vô hình như thủy triều áp bách đến, không chỉ một hơi chặt đứt liên hệ của Thanh Tiêu cùng mãn thiên địa quy tắc này, còn mang cả người hắn áp bách hơi thở cứng lại, đạo hạnh toàn thân gặp giam cầm đáng sợ. Tựa như con thú bị trói buộc. Không ổn. Thanh Tiêu da đầu phát tê, kinh hãi thất sắc. Mà lúc này, Tô Dịch bước ra bước thứ ba. Mắt thường có thể thấy được, thân thể Thanh Tiêu đều bị áp bách quỳ ở trên mặt đất, da thịt toàn thân nổ tung từng tấc, gân cốt cùng máu thịt vỡ ra. Như đồ sứ che kín vết trạng, sắp phá thành mảnh nhỏ. Không. Thanh Tiêu kinh hãi trợn mắt muốn nứt, ý đồ nguyên thần xuất khiếu. Nhưng theo bước thứ ba này của Tô Dịch hạ xuống. Âm. Thể xác cùng nguyên thần Thanh Tiêu đồng loạt nổ tung, liền như ở trên mặt đất nổ tung một mảng sương máu, mà còn chưa chờ sương máu tràn ngập, liền đổ rào rào hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. Trên mặt đất, chỉ lưu lại một cây cung lớn cùng di vật phân tán của Thanh Tiêu. Tất cả cái này, nói thì chậm, thực ra chẳng qua đều xảy ra ở trong ba bước tự như lững thững sân vắng kia của Tô Dịch. Chưa từng ra tay, chỉ bước ra ba bước, đã trấn áp giết chết một vị giới vương quy nhất cảnh trung kỳ đến từ Thái Ất Đạo Môn. Một màn bá đạo tanh máu đó, lập tức trung động toàn trường, người nào phải sắp cười vỡ bụng, rõ ràng là cười chết người. Tô Dịch dừng chân, nhẹ nhàng lắc đầu. Nơi xa truyền đến tiếng xé gió, một đám cường giả nhận được trưởng giáo mệnh lệnh của ông Bộc đến tiếp ứng Thanh Tiêu, mới vừa vặn đến khu vực này. Khi thấy một màn này, các cường giả này đều kinh ngạc giận dữ cùng xuất hiện, đồng loạt biến sắc. Trong ba bước, trấn áp chém giết Thanh Tiêu. Thủ đoạn như vậy, mạnh đến mức ra ngoài mọi người tưởng tượng, cũng xa xa vượt qua bọn họ lúc ban đầu dự đoán cùng chuẩn bị, dẫn tới đều chưa thể kịp cứu trợ. Chương 2753, Thái Ất Thần Tôn, 1, Thanh Tiêu. Nội môn trưởng lão Thái Ất Đạo Môn, nhân vật đứng đầu trong quy nhất cảnh. Ở trước khi hắn xuất chiến đầu tiên, trưởng môn ông Bộc đã tặng hắn một bí phù bỏ chạy làm con bài chưa lật giữ mạng. Nhưng ai cũng không ngờ, cho dù vận dụng con bài chưa lật giữ mạng này, Thanh Tiêu vẫn như cũ đã chết. Chết ở trong ba bước, thông qua tuần thiên bảo giám, khiến mọi người Thái Ất Đạo Môn đều rõ ràng thấy được một màn lúc Thanh Tiêu bị giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên dưới tông môn, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Thật mạnh! Các tu sĩ một thế hệ trẻ tuổi kia lúc trước còn từng không kiêng nể gì tùy tiện bàn luận Tô Dịch, đều rung động thất thần, dại ra ở đó. Sự cường đại của Thanh Tiêu, làm bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng Thanh Tiêu lại đã chết, đối thủ từ đầu đến cuối thậm chí chưa từng ra tay, chỉ bước ra ba bước, đã trấn áp giết chết Thanh Tiêu. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động? Ta vốn cho rằng, đã đủ đánh giá cao thực lực chuyển thế chi thân của quan chủ, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là xuất hiện lệch lạc, trưởng môn ông Bộc sắc mặt âm trầm. Ba ngày này, hắn chuẩn bị các loại thủ đoạn cùng con bài chưa lật, sở dĩ đáp ứng Thanh Tiêu ra sân đầu tiên, cũng là muốn thăm dò một phen chi tiết của Tô Dịch. Nhưng ai ngờ, sự cường đại của Tô Dịch, hoàn toàn vượt qua đánh giá cùng phán đoán của hắn. Tu vi đồng thọ cảnh hậu kỳ, lại có thể cường thế nghiền áp quy nhất cảnh trung kỳ Thanh Tiêu, không thể không nói, quan chủ chuyển thế trọng tu, quả thực rất đáng sợ. Thủy Thiên Hàng nhíu mày. Đại đạo pháp tắc hắn nắm giữ, đủ có thể đối kháng Thái Ất quy tắc, hơn nữa có được lực lượng giam cầm, chính bởi vì như thế, Thanh Tiêu mới không thể ngay lập tức bỏ chạy. Lý Tầm Chân nhìn ra một ít manh mối, ánh mắt lóe lên không thôi. Tu vi đồng thọ cảnh cũng đã mạnh như thế, nếu để hắn đặt chân quy nhất cảnh, vậy còn ghê gớm thế nào? Trên mặt Cố Linh vận sát khí quanh quẩn, vô luận như thế nào, lần này cũng nhất định phải khiến hắn có đi không có về. Trong thanh âm tràn đầy hàn ý lạnh thấu xương. Không cần giấu nữa, trực tiếp vận dụng Thái Ất Thần Tôn trận. Lý Tầm Chân trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Đôi mắt ông Bộc hơi nheo lại, gật gật đầu, trong thiên địa, sát khí lạnh lẽo tràn ngập, hư không như đông lại. Một đám cường giả chạy tới tiếp ứng Thanh Tiêu, đều là nhân vật giới vương cảnh, tổng cộng có 9 người. 3 vị quy nhất cảnh, 6 vị đồng thọ cảnh hậu kỳ. Đặt ở thiên cơ tinh giới, đội hình như vậy, cũng đã có thể đi ngang. Nhưng lúc này, đối mặt Tô Dịch lẻ loi một mình, 9 vị tồn tại giới vương cảnh này, ai cũng vẻ mặt ngưng trọng, tràn ngập kiên kỵ. Căn bản là không dám tới gần, Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, trực tiếp cất bước đi về phía trước. Âm. Theo hắn cất bước, hư không phụ cận vặn vẹo sụp đổ, lực lượng thái ất quy tắc bao trùm ở trên bầu trời, bị cứng rắn đè ép không thể tới gần bên này. Nơi xa, 9 vị giới vương như chim sợ cành công, ở một tích tắc đó Tô Dịch cất bước, ngay lập tức hướng nơi xa lui bắn đi. Trong 3 bước, Thanh Tiêu bị thoải mái trấn áp giết chết, sự thật như vậy, sớm dọa hỏng 9 vị giới vương này, căn bản không dám đi cứng đối cứng với Tô Dịch. Tô Dịch cười cười, không bận tâm tới. Hắn bước đi giống chậm thật ra nhanh, dưới một bước, tự như xúc địa thành thốn, núi sông phụ cận trong chớp mắt đã bị bỏ lại ở sau người. Đột nhiên, bầu trời chợt sụp đổ. Một đạo thần quang sáng lóa buông xuống, nghiền nát hư không, đánh về phía Tô Dịch. Tô Dịch phất tay áo bào. Ầm. Thần quang nổ tung, hóa thành vô số cấm chế phù văn tan vỡ, mà bóng người Tô Dịch thì nhoáng lên một cái, không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên. Giết. Nơi xa vang lên tiếng quát to rung trời. Hư ảnh một vị thiên tôn cao chừng nghìn trượng, xuất hiện ở dưới bầu trời. Thiên tôn đó ba đầu sáu tay, phân biệt nắm giữ đạo kinh, đèn xanh, thước ngọc, phất trần, ấn đồng, bảo bình. Ba cái đầu, một mặt mũi hiền lành, một không giận tự uy, một thì không ngừng diễn biến ra chúng sinh chi tướng. Theo một hư ảnh thiên tôn cao nghìn trượng này xuất hiện, mảng thiên địa đó đạo âm nổ vang, lộ ra vô số hào quang, rực rỡ lóa mắt. Một phần uy năng kinh khủng theo đó thổi quét thiên địa. Thái ất thần tôn cấm trận. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Đây là hộ sơn cấm trận của Thái Ất Đạo Môn, ở tinh không các giới cũng được tính là sát trận đỉnh cấp nhất, rất lâu trước kia, từng được điểm kim các xếp vào chí cường sát trận thứ 13 tinh không, uy năng của nó nếu toàn lực vận chuyển, đủ có thể trấn áp giết chết giới vương động vũ cảnh. Mà ở trong tầm nhìn của Tô Dịch, một đạo hư ảnh thiên tôn kia hội tụ chừng lực lượng 24 vị giới vương đồng thọ cảnh cùng 9 vị giới vương quy nhất cảnh. Ngoài ra, Thái Ất quy tắc phân bố ở trong mảng thiên địa này, đã bị một hư ảnh thiên tôn kia hoàn toàn nắm giữ, nhìn một cái, cho người ta cảm giác, một đạo hư ảnh thiên tôn kia chí cao vô thượng tự như thiên đạo, làm người ta bỗng sinh ra cảm giác nhỏ bé. Trận thế này trái lại không tệ. Tô Dịch thu hồi bầu rượu. Ngay tại lúc mọi người thông qua tuần thiên bảo dám thấy một màn như vậy đều cho rằng, Tô Dịch sẽ rút ra đạo kiếm của mình, hắn lại chỉ tùy tay xắn lên hai tay áo. Vẫn như cũ là bàn tay trần. Chương 2754, Thái Ất Thần Tôn, 2, kẻ này, không khỏi cũng quá mức không để sát trận của chúng ta vào mắt rồi nhỉ, Cố Linh Vận cũng ngẩn ra, có loại cảm giác bị mạo phạm. Trong lòng ông Bộc, Thủy Thiên Hàn và Lý Tầm Chân cũng rất không thoải mái, đều sốt ruột không chờ nổi muốn nhìn thấy một màn chuyển thế chi thân của quan chủ bị ngược đãi. Âm. Đại chiến bùng nổ. Một đạo hư ảnh thiên tôn kia nơi xa đánh tới, bàn tay bấm quyết. Vô số sấm sét tia chớp ầm ầm buông xuống, bao phủ về phía Tô Dịch, những sấm sét tia chớp kia đều do lực lượng cấm trận biến thành, bên trong ẩn chứa lực lượng thái ất quy tắc, động cái có thể thiêu hủy một giới, luyện hóa tinh tú. Hầu như cùng lúc đó, Tô Dịch tung người lên. Vù. Áo bào hắn tung bay, bàn tay nặng kiếm ấn, giơ cao đánh ra. Một dải kiếm khí mênh mông lao đi ngang trời. Trực tiếp giống như tinh hà cuồn ngược. Nghịch chuyển cửu thiên, bổ vào trong sấm sét đầy trời đó, nhất thời, sấm sét nổ vang đầy trời, hồ quang chạy đi, kiếm khí kia vô cùng sắc bén, giống như bẻ gãy nghiền nát. Nhưng lực lượng sấm sét cỡ đó quá nhiều, dày đặc rậm rạp, mênh mông cuồn cuộn, như lấy không hết, dùng không cạn. Trong chớp mắt mà thôi, kiếm khí của Tô Dịch đã bị mài mòn hủy diệt hết. Mà cả người hắn, thì bị một mảng sấm sét cuồng bạo quét trúng, tuy cuối cùng triệt tiêu hóa giải. Nhưng bóng người thì bị chấn động lùi lại mấy bước, trong Thái Ất Đạo Môn, nhất thời vang lên một đợt hoan hô kích động. Lúc trước, theo Thanh Tiêu bị giết, mang tới cho đám người Thái Ất Đạo Môn rung động thật lớn, ý chí chiến đấu của rất nhiều người đều gặp phải trùng kích. Nhưng bây giờ, theo bóng người Tô Dịch bị đẩy lui, dù là các đại nhân vật kia cũng không khỏi tinh thần rung lên, thở phào một hơi. Uy danh của quan chủ thật sự quá lớn, Cho dù Tô Dịch là chuyển thế chi thân, nhưng chiến lực như nghịch thiên đó của hắn, vẫn như cũ tạo thành áp lực thật lớn cho rất nhiều người. Nhưng bây giờ, mọi người đã thấy được cơ hội. Có chút thú vị nha. Tô Dịch khẽ nói. Ở sâu trong mắt hắn, mơ hồ có chiến ý đang dâng trào. Từ khi đặt chân giới vương cảnh đến nay, hắn còn chưa từng gặp được hạng người có thể quyết đấu. Trước mắt, đối mặt tuy là hư ảnh một tòa cấm trận biến thành, nhưng lại thành công gợi lên chiến ý yên lặng đã lâu của Tô Dịch, giết. Tiếng rít gào vang vọng rung trời. Một đạo hư ảnh thiên tôn kia dịch chuyển ngang trời, trong cái phất tay, liền có trăm ngàn dải cầu vòng phá không mà đi. Mỗi một dải cầu vòng, đều rực rỡ như mặt trời lướt ngang, chói mắt, bộc phát ra uy năng hủy thiên diệt địa. Tô Dịch cười dài một tiếng, đạp bước trên không. Hắn không che lấp nữa, vận dụng thực lực thật sự của mình, quanh bóng người tuấn tú, nhất thời có đạo quang lấp lánh tựa như ảo mộng dựng lên ngút trời. Trong chớp mắt mà thôi, hắn tựa như biến thành một người khác, phô trương ngạo nghễ, ngạo ý ngút trời, khi nhìn quanh, như tiên tới thế gian. Âm âm. Ở trong cơ thể hắn, lực lượng tu vi như đại dương mênh mông mãnh liệt, trong đại đạo hỗn động, càng có tiên hà tràn ngập, huyền hoàng mẫu khí bốc hơi. Chiếu ra ở ngoài cơ thể, khiến quanh thân Tô Dịch giống như phủ thêm một tầng thần vận như thần như tiên. Tùng. Bàn tay hắn như kiếm, giận dữ chém ngang trời, mãn thiên địa đó như bị bổ ra, trăm ngàn dải cầu vòng theo tiếng trả lời mà gãy. Nơi kiếm khí chỉ tới, một hư ảnh thiên tôn kia cũng bị bổ ầm ầm nổ tung, hào quang mãnh liệt. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hư ảnh thiên tôn liền khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa uy thế càng thêm cường thịnh, sải bước trên không, lại lần nữa đánh về phía Tô Dịch. Đại chiến bùng nổ từ đây, núi sông phụ cận lần lượt sụp đổ thành bột phấn, mặt đất lún xuống, nứt ra từng khe rãnh thật lớn, thần huy cùng đạo quang cùng bạo, càn quét giữa cửu thiên thập địa. 800 dặm phụ cận nơi đây, ngoại trừ Thái Ất Thần Sơn, nơi khác đều hiện ra cảnh tượng tan vỡ, rung chuyển. Hơn nữa thông qua trong tuần thiên bảo giám quan sát, tất cả cảnh tượng hiện ra hết, càng làm người ta cảm thấy hết hồn, hít thở cũng khó khăn. Gã họ Tô kia, không khỏi cũng quá mạnh rồi nhỉ, Thái Ất Thần Tôn cấm trận phái ta, do khai phái tổ sư tự tay bố trí, trải qua vô số năm tháng tu sửa cùng cải tiến, uy năng của nó đủ có thể trấn áp giết chết nhân vật động vũ cảnh tầm thường. Nhưng chuyển thế chi thân của quan chủ này, có thể chống lại nó. Trên đời này còn có đồng thọ cảnh khủng bố như thế. Một ít người trẻ tuổi kinh hãi toàn thân toát mồ hôi lạnh, đối với bọn họ mà nói, một trận chiến này trước mắt trình diễn, hoàn toàn đảo điên nhận biết cùng tưởng tượng của bọn họ, tâm thần gặp phải chấn động rất lớn. May mắn, từ trưởng giáo đến các lão tổ kia, ngay từ đầu đã chưa từng khinh thường Tô Dịch kia, sớm ở ngoài sơn môn bố trí các loại sát cục, một ít đại nhân vật đều âm thầm may mắn. Lúc ban đầu, đối mặt chuyển thế chi thân của quan chủ uy hiếp, rất nhiều người đều không để trong lòng, nhưng sự thật chứng minh, trưởng giáo cùng các lão tổ kia bố cục không sai. Chuyển thế chi thân của quan chủ, quả thực đã sớm không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc. Hắn. Vậy mà đã mạnh đến mức như thế, ánh mắt A Thải hoảng hốt. Còn nhớ mấy năm trước gặp gỡ Tô Dịch, đối phương còn chỉ là tu vi hoàn cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ, đối phương đã có thể lấy tu vi đồng thọ cảnh. Đi chống lại sát trận cực mạnh xếp thứ 13 tinh không kia. Hơn nữa, còn là tay không, chương 2755, để kiếm khí bay một hồi, một, biến hóa như vậy, không thể nghi ngờ như hai người khác nhau. Ta còn nhớ rõ, sư tôn từng nói, ông lúc trước ở đồng thọ cảnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt qua một cảnh giới, đi tiêu diệt giới vương quy nhất cảnh, dù vậy, cũng đã chấn động trên dưới tông môn, được coi là ngàn vạn năm khó gặp. Cố Linh Vận lẩm bẩm. Nhưng mà Tô Dịch này, tương tự là tu vi đồng thọ cảnh, nhưng chiến lực của hắn, lại tự như đã có thể đi đối kháng với giới vương động vũ cảnh, trong lời nói của nàng tràn đầy rung động, khó có thể tin. Thủy Thiên Hàn, Lý Tầm Chân ở bên cũng đều lộ ra nét ngưng trọng. Chiến lực nghịch thiên như vậy, đâu chỉ làm bọn họ khó có thể tin, dù đặt ở tinh không các giới, nhìn chung năm tháng quá khứ, cũng tìm không ra ai có thể so sánh với hắn. Tuyệt đối có thể xưng là có một không hai, mà lúc này, ánh mắt trưởng môn ông Bộc đột nhiên cuồng nhiệt hẳn lên, khẽ nói, đây chính là huyền bí của luân hồi, quan chủ thời điểm kiếp trước, đã mạnh đến mức như thần thoại bất bại, mà hôm nay, hắn chuyển thế trọng tu, rõ ràng đã bước lên một con đường vượt xa kiếp trước. Lực lượng đại đạo bực này, nếu có thể bị chúng ta nắm giữ, còn chưa dứt lời, ba vị lão tổ kia đều đã tim đập thình thịch, sinh ra khát vọng không thể ức chế. Đại chiến đang kịch liệt trình diễn. Một đạo hư ảnh thiên tôn kia thao túng lôi điện, phun ra nuốt vào phong hỏa, nhất cử nhất động, nghiễm nhiên như thần linh, uy thế kinh thiên động địa. Nhưng càng hấp dẫn người ta chú ý, là Tô Dịch. Hắn ở trước mặt hư ảnh thiên tôn cao nghìn trượng, tỏ ra đặc biệt nhỏ bé. Nhưng hắn mỗi một lần ra tay, lại rung chuyển trời đất, sắc bén bá đạo. Ở trong tay hắn, từng loại kiếm ý huyền diệu khó lường lao vút lên, tung hoành bầu trời, cùng hư ảnh thiên tôn kia chém giết khó phân cao thấp. Trình độ kiếm đạo khủng bố cỡ đó, các nhân vật giới vương cảnh thái ất đạo môn nhìn mà đều kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi là bọn họ ở đây, sợ căn bản là không ngăn được, sẽ bị thoải mái trấn áp chém giết. Mà đây, cũng chính là chỗ làm mọi người khó có thể tưởng tượng. Trong năm tháng quá khứ, ai từng thấy giới vương đồng thọ cảnh cường đại như thế? Không có. Mà đối với Tô Dịch mà nói, trận chiến này tuy kịch liệt, lại còn chưa nói là quá thống khoái. Lực lượng của hư ảnh thiên tôn kia tuy mạnh, nhưng chung quy là cấm trận biến thành, mà không phải đối thủ thật sự, thiếu linh hồn cùng trí tuệ. Cho dù thao túng trận này là một đám nhân vật giới vương cảnh, nhưng bị quản chế bởi bản thân cấm trận biến hóa, khiến trận này mạnh thì mạnh đấy, lại không cách nào so sánh với giới vương động vũ cảnh thật sự. Đương nhiên, đây là đối với cá nhân Tô Dịch mà nói, hắn cũng rõ, đổi làm giới vương động vũ cảnh bình thường, sợ là rất khó giống mình thế này, ở trong cứng đối cứng chính diện, đi chống lại thái ất thần tôn trận này. Giết! Giết! Giết! Tiếng hô giết trung chuyển trời đất, uy năng của hư ảnh thiên tôn kia càng thêm khủng bố. Không thể nghi ngờ, mắt thấy đánh lâu không hạ được, các giới vương thao túng đại trận kia đều đã có chút nóng nảy. Ta cũng không có bao nhiêu thời gian tiêu hao với một tòa cấm trận, trong chiến đấu, trong mắt Tô Dịch chợt lóe ánh sáng lạnh. Âm! Một thân đại đạo pháp tắc của hắn xảy ra biến hóa, suy diễn áo nghĩa của phi quan pháp tắc, ở trong tích tắc chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều nhanh như dịch chuyển tức thời, nhanh hơn hào quang. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, những kiếm khí kia đã bỗng dừng biến mất. Mà Tô Dịch đứng trên hư không, lấy ra bầu rượu, ngửa đầu uống sảng khoái, trong miệng khẽ nói, để kiếm khí. Bay một hồi, cùng lúc đó, nơi xa, hư ảnh thiên tôn cao chừng nghìn trượng kia, động tác đột nhiên xuất hiện một tia đình trệ. Sau đó, hư ảnh thiên tôn này kịch liệt chấn động hẳn lên, lực lượng cấm trận bao trùm quanh thân rung chuyển như nước triều, hào quang nổ vang. Cho người ta cảm giác, tựa như hán tử uống say. Hả? Mọi người đang xem cuộc chiến đều ngẩn ngơ, tình huống gì vậy? Mà các đại nhân vật tu vi đã tới giới vương cảnh kia, giờ phút này đều biến sắc, ở trong tầm nhìn của bọn họ, chỉ thấy chỗ ba cái đầu, sáu cánh tay, cùng với hai đầu gối, hai chân một đạo hư ảnh thiên tôn kia, lặng yên nứt ra một vết nứt trơn nhẵn như gương. Ngay sau đó, vết nứt không ngừng mở rộng. Các giới vương vận chuyển tòa cấm trận này, rõ ràng muốn chữa trị cùng khép lại những vết nứt này, nhưng lại trong thời gian ngắn không làm được, dẫn tới khiến một đạo hư ảnh thiên tôn kia kịch liệt chấn động hẳn lên, thoạt nhìn giống lung lay sắp đổ. Trạng thái như vậy, chỉ kéo dài thời gian mấy hơi thở. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy, hư ảnh thiên tôn cao nghìn trượng kia lặng yên chia năm xẻ bảy. Ba cái đầu rơi rụng, sáu cánh tay bay lên không trung. Hai chân từ chỗ đầu gối chém làm hai đoạn, ngay cả một đôi chân cũng từ chỗ cổ chân rơi xuống. Giống như bị người ta phân thây. Ngay sau đó, bóng người chia năm xẻ bảy này liền ầm ầm nổ tung, thiên địa kịch liệt chấn động, hư không hỗn loạn, dòng chảy hỗn loạn của cấm trận cuồng bạo càn quét, khiến mảng thiên địa này cũng bị đảo loạn. Trên dưới thái ất đạo môn đều trợn mắt cứng lưỡi, hoàn toàn há hốc mồm. Thái ất thần tôn trận, vậy mà lại bị phá. Chương 2756, để kiếm khí bay một hồi, 2, đây là chuyện trước nay chưa từng có, ở trong năm tháng trước đây căn bản chưa từng xảy ra, dù sao, trận này uy năng khủng bố, đủ để chen thân vào hàng ngũ chí cường sát trận thứ 13 của tinh không, lại là hồ sơn cấm trận của Thái Ất Đạo Môn. Cho dù ở trước kia có kẻ địch mạnh đến xâm phạm, cũng đều chưa từng phá vỡ trận này. Nhưng bây giờ, lại bị quan chủ chỉ có được tu vi đồng thọ cảnh một hơi phá đi. Sự rung động này quá lớn, chấn động đến tâm thần mỗi người. Trên dưới thái ất đạo môn, vang lên từng đợt tiếng hô kinh hãi, Trách không được hắn hôm trước tự tin như vậy, nói muốn tới tính sổ cùng cứu người, đây. Đại khái chính là nội tình của hắn, A Thải kinh ngạc, rốt cuộc như hiểu ra. Trong thiên địa hỗn loạn rung chuyển, bóng người cao ngất đứng trên hư không kia của Tô Dịch tỏ ra rất bắt mắt. Hắn áo bào bay phất phới, tay cầm bầu rượu uống sảng khoái, phóng túng tiêu sái, phiêu dật không gò bó, toàn thân đều không tìm thấy một chút thương thế nào. Ai có thể tưởng tượng, ngay tại vừa rồi, chính là một người trẻ tuổi siêu nhiên như tiên như thế, một hơi phá đi Thái Ất Thần Tôn trận. Làm người ta kinh ngạc than thở nhất, cũng là ở đây. Lúc phá trận, hãy còn khí định thần nhàn, thông dong tự nhiên như thế, ai còn có thể không rõ, dù là Thái Ất Thần Tôn cấm trận, cũng chưa thể thật sự uy hiếp đến Tô Dịch. Chúng ta lại một lần nữa xem nhẹ hắn, trưởng môn ông bộc sắc mặt âm trầm như nước, khó bình tĩnh nữa, thanh âm như từ trong kẽ răng ép ra, lộ ra kinh sợ cùng hận ý. Đại đạo pháp tắc hắn nắm giữ, rõ ràng không giống với lúc trước, nhưng tương tự đều có thể đủ đối kháng Thái Ất pháp tắc, hơn nữa, nó nhanh vô cùng, đây mới là điều đáng sợ nhất. Lý Tầm Chân vẻ mặt ngưng trọng. Hắn là giới vương động vũ cảnh hậu kỳ, cả đời chinh chiến vô số, giờ phút này đã hoàn toàn rõ, Tô Dịch vì sao có thể phá trận. Trung tâm là ở chỗ một chữ nhanh, ở trong tích tắc, ra liên tục 13 kiếm, mỗi một kiếm đều chém ở nơi yếu hại của hư ảnh thiên tôn, do đó một hơi tan rã trận này. Các giới vương thao túng cấm trận kia, căn bản là không kịp đi ngăn cản, dẫn tới mới có thể trình diễn một màn bực này. Không sao, chúng ta vì trận chiến hôm nay trù tính đã lâu, càng chuẩn bị các loại con bài chưa lật, trước mắt chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, còn chưa tới lúc phân thắng bại. Thủy Thiên Hàn trầm giọng nói, hắn tuy nói như vậy, sắc mặt lại dị thường xanh mét. Không thể nghi ngờ, trong lòng hắn cũng nghẹn cơn tức. Nhưng hắn đến nay còn chưa từng vận dụng bội kiếm của hắn, Cố Linh vận giọng trầm thấp. Một câu, ý tứ rất rõ, đó chính là trong tay Tô Dịch cũng còn có con bài chưa lật. Điều này làm mọi người ở đây nhíu mày chặt hơn nữa. Mà gặp rung động cùng trùng kích lớn nhất, không gì hơn các giới vương vận chuyển Thái Ất Thần Tôn trận kia, khi trận này bị phá, cũng làm bọn họ gặp phải cắn trả, từng vị bóng người lão đảo, không ít người càng kịch liệt hộc máu, sắc mặt trắng bệch, chật vật không chịu nổi. Đáng chết! Sao có thể như vậy? Bọn họ kinh hãi, khó có thể tiếp nhận sự thực như vậy. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, bên tai liền vang lên tiếng hét lớn sốt ruột của trưởng môn ông bộc, mau rút! Mau! Các giới vương kia cả người giật mình một cái, như ở trong mộng mới tỉnh, dương mắt nhìn lại, quả nhiên liền nhìn thấy, Tô Dịch nơi xa đã phá không đánh tới. Đi mau! Bọn họ ai cũng kinh hãi muốn chết, xoay người bỏ chạy. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Chỉ thấy Tô Dịch tay áo bào phồng lên, từng đạo kiếm khí như linh xà xuất động, gào thét mà đi. Hư không cũng bị cắt ra từng vết rách. Kiếm ý khủng bố kia dẫn theo mang kiếm ngân trào dâng, tự như âm phù đòi mạng, ở trong thiên địa ầm ầm vang vọng. Phốc! Phốc! Phốc! Nhất thời, một rồi lại một mảng sương máu nổ tung. Từ trong tuần thiên bảo dám nhìn, giống như thấy một rồi lại một quả pháo hoa màu đỏ tươi nóng bỏng, nở rộ ở trong mảng thiên địa hỗn loạn rung chuyển kia. Nhìn mà ghê người. Từng đạo kiếm khí kia quá khủng bố. Lấp lánh chói mắt, không đâu không phá. Ở dưới kiếm khí cỡ này sát phạt, các nhân vật giới vương kia vô luận là tu vi đồng thọ cảnh, hay tu vi quy nhất cảnh, đều nổ tung như tờ giấy. Trong nháy mắt. 24 vị giới vương đồng thọ cảnh cùng 9 vị giới vương quy nhất cảnh đều đền tội, không ai sống sót. Thiên địa đều bị nhuộm thành màu đỏ tươi, chấn nhiếp tâm hồn người ta. Lại là như thế, lại là như thế, thấy tất cả cái này, chấn động đối với Tiết Trường Y lớn nhất, hắn da đầu phát tê, sợ tới mức mặt không còn màu máu, nhớ tới tình huống mấy ngày trước ở Hóa Dương Đạo Đình. Lúc ấy, Tô Dịch tùy tay điểm một cái. Liền gạt bỏ kính khuyết lão tổ giới vương quy nhất cảnh của Hóa Dương Đạo Đình. Mà bây giờ, Tô Dịch trong cái phất tay áo, kiếm khí giăng khắp nơi, thế như trẻ tre như, diệt một đám giới vương. Điều này dọa Tiết Trường Y linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa toát ra, cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Cùng lúc đó, trong Thái Ất Đạo Môn là một mảng tĩnh mịch. Mọi người đều có cảm giác như hít thở không thông. Một ít tu sĩ trẻ tuổi đã bị dọa đến mức tâm cảnh thất thủ, rõ ràng ngất đi, cũng không phải bọn họ không đủ đảm phách, mà là thông qua tuần thiên bảo giám, làm bọn họ thấy được rõ ràng đầy đủ tử trạng của các nhân vật giới vương cảnh kia. Chương 2757, Di ngôn của ngươi, một màn máu me đầm đìa kia, giống như trình diễn ở trước mắt, người ta đặt mình trong đó, không bị dọa vỡ mật mới là lạ. Cái này còn là tốt. Nếu đặt ở trong chiến trường, chỉ uy thế trên người Tô Dịch, cũng có thể mang các tu sĩ trẻ tuổi kia đánh chết tươi, các đại nhân vật kia, mỗi người cũng run như cầy sấy, không thể bình tĩnh nữa, ai cũng hoảng hốt. Từ khai chiến đến bây giờ, trước sau không đến nửa khắc. Thanh Tiêu đã chết. Thái Ất Thần Tôn trận đã phá. Ngay cả 24 vị giới vương đồng thọ cảnh cùng 9 vị giới vương quy nhất cảnh kia, cũng chết thảm ở ngoài sơn môn. Mặc cho ai có thể không kinh. Mặc cho ai có thể không sợ. Sớm biết như thế, không nên ở ngoài sơn môn bố trí lực lượng, trực tiếp do chúng ta ra tay, cũng không đến mức tạo thành nhiều thương vong như vậy. Thủy Thiên Hàn hận đến nghiến răng, giận dữ lên tiếng. Ai có thể ngờ được, thời điểm một năm trước, chuyển thế chi thân của quan chủ còn cần mượn dùng lực lượng đạo nghiệp kiếp trước, mới có thể diệt giới vương, mà nay, hắn bằng lực lượng của chính mình, cũng đã có thể phá vỡ Thái Ất Thần Tôn đại trận. Lý Tầm Chân than thở. Lần này thật sự là tính sai rồi, xét đến cùng, bọn họ tuy vô cùng coi trọng đối thủ lần này, nhưng đến lúc rồi mới phát hiện, vẫn như cũ đã xem nhẹ nghiêm trọng. Mà lúc này, Cố Linh Vận đột nhiên giọng lạnh như băng nói, hắn đã giết đến trước sơn môn, chúng ta. Cần giao ra con tin hay không? Mọi người dương mắt nhìn về phía Tuần Thiên Bảo Giám, quả nhiên liền nhìn thấy, bóng người Tô Dịch đã xa xa lướt đến, sắp đến ngoài sơn môn Thái Ất Đạo Môn bọn họ. Mà dựa theo mệnh lệnh trước đó Thanh Tiêu truyền đạt, chỉ cần Tô Dịch đến trước sơn môn, Thái Ất Đạo Môn bọn họ sẽ giao ra con tin. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên sự không cam lòng nồng đậm. Dựa theo bọn họ lúc trước trù tính cùng bố cục, nhưng căn bản chưa từng nghĩ tới Tô Dịch có thể một đường giết đến ngoài sơn môn này. Tự nhiên, càng chưa từng nghĩ phải giao người. Chiến đấu sinh tử như bực này, nào cần để ý những ước định này. Lý Tầm Chân lạnh giọng mở miệng, ánh mắt hắn đảo qua Thủy Thiên Hàn cùng Cố Linh Vận, nói, đi, chúng ta đi diệt kẻ này, vô luận như thế nào, tuyệt không thể để hắn còn sống rời khỏi. Sát khí sôi trào. Ngoài sơn môn, Tô Dịch lẻ loi một mình đứng ở nơi đó. Một trận gió thổi tới, áo bào xanh bay phất phới. Thái Ất Thần Sơn Nguyên Nga, lời đồn là do một luồng lực lượng hỗn độn bổn nguyên của thiên cơ tinh giới biến thành. Thái Ất Đạo Môn sở dĩ có thể trở thành một phương đầu sỏ tinh không, là có liên quan với Thái Ất Thần Sơn. Ở đây tu hành, được lộc trời ban, có thể tìm hiểu cùng nắm giữ Thái Ất quy tắc, có thể hấp thu cùng luyện hóa lực lượng Thái Ất hỗn độn có một không hai thế gian. Bởi vậy, cũng khiến Thái Ất Đạo Môn ở trong năm tháng quá khứ sinh ra từng vị tồn tại cường đại kinh thiên động địa. Đặng Tả Lão Lỗ mũi trâu kia từng nói ngoa, trừ phi Thái Ất Thần Sơn bị diệt, nếu không, trên đời không ai có thể làm gì được Thái Ất Đạo Môn. Mà bây giờ, Tô Dịch đã đến, hắn không có hứng thú đối với hủy diệt Thái Ất Thần Sơn, điều muốn làm không có gì ngoài hai việc, tính sổ. Cứu người. Xung quanh trống trải, yên tĩnh không tiếng động. Nhưng Tô Dịch rõ, ở trong Thái Ất Đạo Môn, tất nhiên có vô số ánh mắt đang thông qua Tuần Thiên Bảo dám nhìn nhất cử nhất động của mình. Vù. Trên không Thái Ất Thần Sơn, một bóng người bay lên không trung. Tiên phong đạo cốt, tướng mạo gầy, cả người quanh quẩn những ánh lửa pháp tắc, rõ ràng chính là Lý Tầm Chân, một vị giới vương động vũ cảnh hậu kỳ. Quan chủ, ngươi cũng thật đủ ác nha. Sắc mặt Lý Tầm Chân lạnh như băng, trong mắt dâng trào sát khí. Tô Dịch chăm chú nhìn người này một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, trước kia, ta có phải ở nơi nào từng gặp ngươi hay không? Lý Tầm Chân lạnh lùng nói, không ngờ, đường đường quan chủ nhân gian quan, vậy mà lại còn nhớ rõ lão hủ, thực sự khiến lão hủ bất ngờ. Tô Dịch cười lên, nói, ta nhớ ra rồi, 139.000 năm trước, trên Bắc Lăng Sơn, ta cùng với Đặng Tả Lão Lỗ mũi trâu kia đang luận đạo so tài, ngươi lúc ấy còn chỉ là tiểu gia hỏa vừa đặt chân hoàn cảnh. Mắt thấy Đặng Tả bị ta đè ở trên mặt đất đánh cho vỡ đầu chảy máu, bị dọa ngã bệt xuống đất, tè đầy đất. Lý Tầm Chân, trong Thái Ất Đạo Môn, vô số người kinh ngạc. Ở trên người Tầm Chân lão tổ, còn từng xảy ra chuyện bực này, nhoáng lên một cái nhiều năm như vậy qua đi, tiểu gia hỏa năm đó chưa đủ lông đủ cánh, không ngờ đã đặt chân động vũ cảnh hậu kỳ. Tô Dịch không khỏi có chút cảm khái. Đủ rồi. Khuôn mặt Lý Tầm Chân đỏ lên, rõ ràng xấu hổ và giận dữ, lạnh lùng nói, quan chủ ngươi năm đó uy phong cỡ nào, mà này không phải cũng chỉ là vật nhỏ chưa dứt sữa. Ánh mắt Tô Dịch nghiền ngẫm, nói, cuốn lên rồi. Muốn ta thi triển bí thuật, mang một màn ngươi năm đó bị dọa đái ra quần tái diễn ra hay không? Lý Tầm Chân cứng đờ cả người, cái trán nổi gân xanh, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Không thể nghi ngờ, lời của Tô Dịch đã chọc trúng chỗ đau của hắn, nếu thực để một màn nghĩ lại mà kinh đó lộ ra, hắn thế nào cũng trở thành trò cười trên dưới tông môn. Chương 2758, Di ngôn của ngươi, 2, về sau ai nhắc tới Lý Tầm Chân hắn, chắc chắn sẽ nói tới chuyện xấu hổ vô cùng này. Thế này bảo hắn về sau còn như thế nào gặp người, lúc trẻ tuổi, ai cũng khó tránh từng làm việc hoang đường, từng gặp được tình huống quẫn bách cùng không chịu nổi. Nhưng có một số việc, đủ để trở thành sỉ nhục cả đời. Tự như lúc trước bị dọa đái ra quần chuyện này, không thể nghi ngờ chính là sỉ nhục nghĩ lại mà kinh nhất trong lòng Lý Tầm Chân. Mà nay bị Tô Dịch một lần nữa nói đến, hơn nữa còn là trước mặt tất cả mọi người trên dưới tông môn, dù là tâm tính Lý Tầm Chân sớm đã mài dũa rèn luyện không thể phá vỡ, vẫn cảm thấy mất hết mặt mũi, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Họ Tô, ngươi không cảm thấy thủ đoạn bực này rất thô bỉ. Lý Tầm Chân giận dữ, hận đến nghiến răng. Thô bỉ, Tô Dịch cười cười, ở huyền hoàng tinh giới chịu đau khổ, không dám tới tìm ta báo thù. Ngược lại trút lửa giận trên người Mạnh Trường Vân, càng lấy sư tôn cùng đệ tử Mạnh Trường Vân tiến hành uy hiếp, có mặt mũi nào nói ra lời bực này. Nói xong, Tô Dịch dây dây mi tâm, ta tuy là địch với Đặng Tả lão lỗ mũi trâu kia, nhưng mặc kệ nói như thế nào, lão lỗ mũi trâu này cũng coi như có chút khí khái, so sánh, Thái Ất đạo môn các ngươi thật đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Lúc này, Thủy Thiên Hàn và Cố Linh Vận lục tục xuất hiện, đi tới trước người Lý Tầm Chân. Quan chủ cái gì, ngươi đã sớm không phải. Ngươi của trước mắt, chẳng qua là một tên dân bản xứ đến từ huyền hoàng tinh giới mà thôi. Thủy Thiên Hàn mặt không biểu cảm lên tiếng. Họ Tô, ngươi không lo lắng chúng ta giết hai con tinh kia. Cố Linh Vận ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp treo đầy sương lạnh. Lời này vừa nói ra, nụ cười trên mặt Tô Dịch nhạt đi. Trong lòng Thủy Thiên Hàn, Lý Tầm Chân rùng mình, trong lời đồn. Quan chủ cả đời ghét cay ghét đắng nhất, chính là bị người ta giáp mặt uy hiếp. Không thể nghi ngờ, câu này của Cố Linh Vận đã đụng vào điểm mấu chốt. Keng. Ở bàn tay Tô Dịch, huyền hoàng tạo hóa đằng lặng yên xuất hiện, hóa thành một thanh đạo kiếm phong cách cổ xưa. Câu này, có thể coi là di ngôn của ngươi, bóng người Tô Dịch lao lên không trung, mũi kiếm chỉ thẳng Cố Linh Vận, một luồng sát khí mênh mông cũng theo đó bao phủ Cố Linh Vận. Di ngôn. Ta thấy ngươi là chết đến nơi rồi, to mồm không biết ngượng. Cố Linh Vận cười khẩy một tiếng, trong bàn tay hiện lên một thanh đoạn kích tỏa ra hồ quang u lam, bóng người lóe lên, lao về phía Tô Dịch. Âm. Đoạn kích ngang trời, lực lượng quy tắc cùng bạo bốc hơi, làm núi sông rung chuyển. Ở trong nhân vật cấp lão tổ của Thái Ất Đạo Môn, Cố Linh Vận tuy chỉ có tu vi động vũ cảnh trung kỳ, nhưng nàng chính là quan môn đệ tử của Đặng Tả, thiên phú trác tuyệt, chiến lực thật sự. Có thể đi đối kháng với Lý Tầm Chân giới vương động vũ cảnh hậu kỳ như vậy. Khi nàng vừa ra tay, lực lượng khủng bố kia, trực tiếp giống như muốn lật tung thiên địa. Thượng Tiêu Lôi Đình Đạo Quyết. Miễn cưỡng có chút hỏa hậu, nhưng so với Đặng Tả, không thể nghi ngờ kém xa. Tô Dịch khẽ lắc đầu, hắn xoay mũi kiếm, tùy tay chém ra. Trong một kiếm, giống như cửu thiên tinh hà vỡ đê, lấy khí thế bẻ gãy nghiền nát, cứng rắn đánh tan một đòn của Cố Linh Vận. Keng. Đoạn kích màu lam đậm kịch liệt chấn động. Thân thể yêu kiều của Cố Linh Vận cũng theo đó nhoáng lên một cái, bị chấn động lui ra ngoài, khuôn mặt tuyệt đẹp kia cũng lúc xanh lúc trắng. Một màn này, khiến trên dưới Thái Ất Đạo Môn đều run rẩy một trận, ai cũng không ngờ, giống như Cố Linh Vận lão tổ động vũ cảnh trung kỳ bực này, cũng ở trong một đòn bị đẩy lui. Quả nhiên, kẻ này sau khi vận dụng bội kiếm, thực lực càng thêm khủng bố. Đôi mắt ông bộc lóe ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đi! Tiếng hét lớn vang lên, Lý Tầm Chân đã ra tay. Vị lão nhân gầy tiên phong đạo cốt này rút ra một khối đạo ấn màu xanh rực rỡ, ngang trời hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết, đạo ấn xoay vù vù, dưới đáy lộ ra hai chữ nhỏ, Lôi Tuyền, vừa xuất hiện, quả thực giống như hóa thành một ngọn thần sơn tuyên cổ, sấm sét lượn lờ, kinh thiên động địa. Keng! Hầu như cùng lúc đó, Thủy Thiên Hàn rút ra Tùng Văn cổ kiếm sau lưng, chân đạp cương đấu, quanh thân cuốn một con rồng lửa pháp tắc đang xen, trong lúc vung kiếm, một mảng biển lửa lao ra che cả bầu trời. Cố Linh Vận cũng không dám chậm trễ nữa, toàn lực ra tay, ba vị động vũ cảnh thái ất đạo môn, tạo thành hình tam giác, tiến hành bọc đánh đối với Tô Dịch. Uy thế của mỗi một người, đều mạnh đến mức làm người ta xa xa nhìn, cũng cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì động vũ cảnh, vốn là đại biểu cho chiến lực đỉnh phong nhất đương thời, lực lượng trong cái giơ tay nhất chân, liền có thể thoải mái diệt đối thủ dưới động vũ cảnh. Càng đừng nói, giờ phút này ba vị nhân vật cấp lão tổ này còn là toàn lực ra tay. Tô Dịch chưa từng tránh lui, hắn áo bào xanh phồng lên, vùng kiếm nghênh đón. Âm âm. Trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Đại chiến bùng nổ từ đây. Trong mấy chớp mắt mà thôi, hai bên đã giao thủ hơn trăm lần, chém giết tới mức hư không hỗn loạn, núi sông điêu linh, thần quang chói mắt càn quét thập phương, giống như các vị thần đang chinh chiến, hào kiếp tận thế buông xuống. Chương 2759, chớp mắt hoa đẹp rơi rụng, một, âm, âm, âm. Một đợt tiếng nổ tung vang vọng, xa xa, Tuần Thiên Bảo dám phân bố ở trong mảng núi sông này, đều không chịu nổi dư âm chiến đấu bực này đánh vào, âm âm nổ tung. Trong thái ất đạo môn, không biết bao nhiêu tiếng kinh hô hoảng sợ vang lên, lòng người kinh hãi. Vù. A Thải ngay lập tức bay lên không trung, hướng nơi xa ngóng nhìn. Cùng lúc đó, còn có một ít đại nhân vật khác lao ra, tới trong hư không xem cuộc chiến. Hả? Là một khối xương thú khắc tiên đạo kiếm trận đồ kia, đột nhiên, A Thải chú ý tới, chưởng giáo ông Bộc cũng xuất hiện, mà ở trong tay ông Bộc, thì nắm một khối xương thú tiên quang lưu chuyển, giống như phi kiếm, cực kỳ bắt mắt. Xem ra, Tằng Bộc lão gia hỏa này đã làm tốt chuẩn bị vận dụng tiên đạo kiếm trận. Trong lòng A Thải căng thẳng. Mà ở ngoài sơn môn thái ất đạo môn, đại chiến càng thêm kịch liệt. Âm. Sấm sét mãnh liệt, đoạn kích màu lam đậm của Cố Linh Vận xé gió chém tới, quét về phía Tô Dịch. Mũi kiếm của Tô Dịch chấn động vỗ một cái, sấm sét đầy trời tán loạn, đoạn kích màu lam đậm bị đập rung lên ong ong, bóng người Cố Linh Vận một lần nữa bị đẩy lui. Nhưng cùng lúc đó, lôi tuyền đạo ấn của Lý Tầm Chân đánh đến, lớn như thần sơn tuyên cổ, đè sập hư không. Keng. Tô Dịch vung kiếm cứng rắn chống đỡ, hai bên va chạm, nhấc lên dòng lũ lực lượng hủy diệt ngập trời. Mà ở hậu phương, Thủy Thiên Hàn bắt lấy cơ hội, thúc giục Tùng Văn cổ kiếm giận dữ chém đến, bóng người Tô Dịch lóe lên, đạo kiếm trong tay như mọc mắt, chợt quét ngang, nháy mắt phá đi một kiếm âm hiểm độc ác này. Thân thể Thủy Thiên Hàn cũng bị quét lảo đảo một cái, bay ngược đi. Nhưng không chờ Tô Dịch đuổi theo, Cố Linh Vận và Lý Tầm Chân đã lại lần nữa đánh tới. Tình hình chiến đấu bực này, thực sự quá mức kịch liệt hung hiểm. Ba vị lão tổ động vũ cảnh đều thể hiện thần thông, tiến hành vây công đối với Tô Dịch, uy năng khủng bố cỡ đó, cũng có thể đánh giết nhân vật cùng cảnh giới, nhưng Tô Dịch lại cứng rắn chống đỡ được. Hơn nữa, hoàn toàn không có dấu hiệu không chống đỡ được. So sánh mà nói, Tô Dịch ở trong chiến đấu triển lộ ra lực lượng càng thêm khủng bố, đạo kiếm khi vung múa, diễn giải các loại vô thường kiếm đạo áo nghĩa. Nhìn một cái, trực tiếp giống như kiếm tiên tới phàm trần, kiếm khí tràn đầy càn khôn. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới cảm thấy một loại nhẹ nhàng vui vẻ cùng thống khoái lâu rồi không có, một thân tinh khí thần đều như thiêu đốt, ý chí chiến đấu sôi trào, giết. Hắn vung kiếm phóng túng, dáng vẻ ngạo nghễ mà ngông nghênh, cũng mang tới cho ba vị lão tổ động vũ cảnh kia áp lực thật lớn. Trong lòng ba người đều chấn động, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Sau khi tự mình ra tay, bọn họ mới chính thức khắc sâu ý thức được, quan chủ chuyển thế trở về, là khủng bố cỡ nào. Nhìn như tu vi chỉ có tu vi đồng thọ cảnh, nhưng chiến lực cỡ đó, lại khủng bố đến mức có thể uy hiếp đến bọn họ những nhân vật động vũ cảnh này, càng làm trong lòng bọn họ rét lạnh là, cho dù cùng nhau liên thủ, cũng thật lâu không thể áp chế đối phương. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, nếu là dưới tình huống một chọi một chém giết, bọn họ bất cứ một người nào, chỉ sợ đều không phải đối thủ. Rút. Trong chém giết kịch liệt, chợt, Lý Tầm Chân phát ra một tiếng quát khẽ. Thủy Thiên Hàn và Cố Linh Vận nhìn nhau, đều như có ăn ý, cùng Lý Tầm Chân hướng về chỗ sơn môn lao đi. Tô Dịch sao có thể để bọn họ như nguyện, hắn ngay lập tức đuổi theo, lưỡi kiếm dẫn theo huyền cấm pháp tắc áo nghĩa tối nghĩa thần diệu, hướng về Cố Linh Vận chém tới. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng muốn nhân cơ hội này, làm thịt nữ nhân này trước. Ba vị giới vương động vũ cảnh đột nhiên rút lui, ra ngoài mọi người dự đoán. Người thường sợ cũng không kịp phản ứng. Nhưng Tô Dịch như sớm dự đoán được như thế, một kiếm chém về phía Cố Linh Vận. Âm. Kiếm khí ngang trời, một lực lượng giam cầm đáng sợ theo đó tràn ngập ra. Mãn hư không đó như bị giam cầm, thái ất quy tắc đình trệ. Bóng người Cố Linh Vận đang bỏ chạy nhất thời như rơi vào vũng bùn, đạo hạnh toàn thân gặp phải áp chế đáng sợ. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng đột nhiên biến sắc, chợt thúc giục bí pháp, lưng chợt cong lên, bàn tay nặng ấn. Một màn hào quang lực lượng quy tắc biến thành bốc hơi mà lên, chặn một kiếm này Tô Dịch chém tới. Nhưng bản thân Cố Linh Vận thì bị chấn động lão đảo một cái, trong miệng hộc máu, thiếu chút nữa từ hư không ngã quỵ. Đáng giận, trong mắt Cố Linh Vận toát ra tức giận. Nhưng còn không đợi nàng đứng vững bóng người, Tô Dịch đã lại lần nữa đánh tới. Âm. Lại là một kiếm chém tới. Lực lượng huyền cấm pháp tắc mênh mông, giam cầm hết trăm trượng phụ cận. Mà Cố Linh Vận đặt mình trong đó, tự như sâu bọ bị mạng nhện dính, nhất thời kinh hãi tới mức hoa dung thất sắc, không tốt. Nàng điên cuồng giãy giụa. Chết. Một tích tắc này, một tiếng quát trầm hùng vang lên. Âm. Một đạo kiếm khí tắm rửa tiên quang từ trên trời giáng xuống, trời đất cũng theo đó ảm đạm, hư không rung rẩy, sát ý khủng bố không cách nào hình dung, khiến Tô Dịch da thịt đau đớn, lông tóc dựng cả lên. Hắn ngẩng phắt đầu lên. Liền thấy được kiếm quang phá không chém tới kia, trực tiếp giống như một kiếm đến từ tiên nhân trên trời, tràn ngập uy năng vô thượng vượt xa cấp bậc giới vương cảnh. Chương 2760, chớp mắt hoa đẹp rơi rụng, 2, tòa tiên đạo kiếm trận kia, khi trong đầu vừa toát ra ý niệm này, bóng người Tô Dịch lại không lùi mà tiến, vẫn như cũ lao tới chém giết Cố Linh Vận. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải chém nữ nhân này. Âm. Trên bóng người tuấn tú của Tô Dịch lộ ra các loại đại đạo áo nghĩa khủng bố, một thân khí cơ như núi lửa hoàn toàn bùng nổ. Chỉ thấy trong hư không, hư ảnh lục đạo luân hồi lao ra, che cả bầu trời. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đã bị một luồng tiên đạo kiếm khí kia bổ ra, ầm ầm chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, trên người Tô Dịch chợt hiện ra huyền cấm áo nghĩa, đang vào thành một đạo màn hình, phản giống như rất tròn cự tán. Nhưng cái này cũng chung quy là phí công. Tiên đạo kiếm khí kia quá mức sắc bén bá đạo, nháy mắt đã mang huyền cấm áo nghĩa bổ vỡ. Mắt thấy một đạo kiếm khí này sắp chém ở trên người Tô Dịch, chỉ thấy một đạo hào quang đại đạo màu xanh lấp lánh như ánh bình minh xuất hiện, giống như một màn trời vắt ngang đỉnh đầu Tô Dịch. Huyền khư áo nghĩa, một loại vô thượng đại đạo áo nghĩa đến từ trên dòng sông vận mệnh. Rốt cuộc, một đạo tiên đạo kiếm khí này bị ngăn trở. Còn chưa đợi Tô Dịch thở phào. Trong chớp mắt mà thôi, màn trời huyền khư áo nghĩa biến thành đã bị đánh vỡ. Ở trong tích tắc nguy cơ vạn phần này, đạo kiếm trong tay Tô Dịch bỗng hóa thành một tấm khiên dây mây, chắn ngang trước người. Âm. Một đạo kiếm khí kia chém xuống. Cả người Tô Dịch bay ngược đi. Một loạt hình ảnh này, nhìn như thông thả, thực ra ở trong chớp mắt đã xảy ra, hung hiểm đến cực hạn. Khi Tô Dịch bị một đạo kiếm khí này chém bay, cũng khiến Cố Linh Vận nhặt về một cái mạng, lưng nàng toát mồ hôi lạnh, căn bản không dám chần chờ, hướng bên trong sơn môn bỏ chạy. Nhưng nàng chưa nhìn thấy, Tô Dịch ở lúc bị chém bay, tay áo bào bên phải phồng lên, ở trong tích tắc chém ra một kiếm. Một kiếm này, tràn đầy một mảng khí tức mờ mịt như thời gian, kỳ ảo siêu nhiên, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong lại khủng bố vô cùng. Trụ quan áo nghĩa. Một loại đại đạo pháp tắc quan chủ đắc ý nhất lúc còn sống. Cái gì gọi là trụ quan? Trụ, ý thời gian. Ở lúc ban đầu, hai chữ vũ trụ, cái trước đại biểu không gian, cái sau đại biểu thời gian. Trụ quan, đó là thời chi quan. Trụ quan áo nghĩa, là một chi nhánh của thời gian đại đạo, là một loại đại đạo huyền diệu cấu thành thời gian đại đạo hoàn chỉnh. Áo nghĩa bậc này, có thể chém tuổi thọ, có thể hồi tưởng cùng tái hiện một đoạn thời gian quá khứ. Lúc trước, Tô Dịch từng trêu chọc. Muốn dùng bí thuật phục nguyên một màn Lý Tầm Chân lúc trẻ tuổi bị dọa đái ra quần, không phải là nói ngoa. Mà là bằng vào trụ quan áo nghĩa, có thể tái hiện một màn thời gian hình ảnh kia lúc ấy. Mà cái gọi là trảm tuổi thọ, đó là ở trong nháy mắt, khiến đối thủ như rơi vào trong dòng sông thời gian chợt tăng tốc vô số lần, tuổi thọ sẽ theo đó trong nháy mắt trôi đi hết. tuổi thọ không còn, tính mạng liền không còn tồn tại nữa. Nhân vật thế hệ trước ở sâu trong tinh không, hầu như đều từng nghe nói sát na phương hoa thệ, đạn chỉ hồng nhan lão, đại ý, nháy mắt tuổi xuân trôi mất, búng tay hồng gian già, câu này, đây là hình dung kiếm đạo của quan chủ, có thể ở khoảnh khắc chém mất một thân tuổi thọ của đối thủ, để kẻ đó giống cỏ cây héo rũ, hóa thành tro bụi. Mà trụ quan pháp tắc, phối hợp phù du kiếm kinh quan chủ sáng tạo, có thể phát huy ra uy năng không gì so sánh nổi. Phù du thương hải, dĩ quan kỳ đại, kỳ biến, kỳ vô tẩn giả. Cho nên có thể đạt được đại tiêu giao, đại tự tại. Phù du kiếm kinh, cầu đó là một cái không vướng bận, không đâu không tới, có mặt khắp nơi. Mà đây, vẫn là lần đầu tiên Tô Dịch vận dụng đại đạo cùng kiếm kinh bực này. Xẹt. Một kiếm như hào quang bay, bỗng dưng biến mất. Mà bóng người Tô Dịch, thì hướng nơi xa thối lui. Bởi vì lại có mấy đạo tiên đạo kiếm khí chém tới, uy năng khủng bố, từng kiến thức sự cường đại của tiên đạo kiếm trận bực này, Tô Dịch cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Vù. Bóng người Tô Dịch lui tới ngoài nghìn trượng, lúc này mới dừng bước. Cùng lúc đó, Lý Tầm Chân, Thủy Thiên Hàn đều đã quay về trong sơn môn. Khi nhìn thấy Tô Dịch bị tiên đạo kiếm trận bức lui, trên mặt hai người không khỏi hiện lên một phần vẻ mặt thoải mái. Sau đó, cũng không tránh khỏi có chút tiếc nuối. Lúc trước, vậy mà chưa thể một hơi trấn áp chém giết quan chủ. Trên thực tế, ba vị lão tổ động vũ cảnh bọn họ lần này ra tay, vốn chính là lấy bản thân làm mồi, cố ý tiến hành kiềm chế đối với Tô Dịch, do đó sáng tạo cơ hội tiêu diệt Tô Dịch cho ông Bộc nắm giữ tiên đạo kiếm trận. Nhưng Tô Dịch cường đại, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến, căn bản không thể bị kiềm chế, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Dẫn tới ở thời điểm cuối cùng, chưa thể để lực lượng tiên đạo kiếm trận một hơi đánh giết Tô Dịch. Trong sơn môn, trên không, ông Bộc nắm một khối xương thú tiên quan tràn ngập. Ở quanh thân hắn, có vô số cấm trận bí văn biến thành hư ảnh kiếm khí, dày đặc rậm rạp, tiên khí bốc hơi, sát khí lạnh lẽo đâm xuyên cửu thiên thập địa. Khi nhìn thấy Tô Dịch lui xa xa, ông Bộc nắm giữ tòa tiên đạo kiếm trận này cũng không tránh khỏi lộ ra một phần vẻ mặt không cam lòng.